Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 531, Quỷ Trang 2. Tiểu tổ ôm mộng phát tài của Dược Thiên Sầu cũng mộ danh đi tới Dược Trang. Chỉ là mộ danh, nhưng đó là cách nói của Dược Thiên Sầu với hai người kia. Kỳ thực do hắn biết được nơi đây rồng rắn hỗn tạp, là một địa phương tốt hỏi thăm tin tức. Hai người kia cũng không có ý kiến, trong khoảng thời gian này đi theo Dược Thiên Sầu ăn uống no say, chơi đùa thật vui vẻ. Hơn nữa khi đụng phải chút phiền toái nhỏ nào đó, lão đại đều có thể dễ dàng giải quyết. Hai người vẫn nghĩ tiếp tục hỗn như vậy mãi cũng không tệ, ai cũng không trông cậy có thể đụng được Dược Thiên Sầu phát đại tài. Nói chung, hiện tại thật sống tốt hơn trước đây rất nhiều. Không bao giờ còn vì tu vi thấp mà sợ hãi rụt rè. Mọi việc có lão đại xuất đầu, bọn họ chỉ cần nghe lời chạy chân là được. Tưởng trăng, lưng dựa nước, núi xanh thông thông, nước chảy qua cầu nhỏ, chiếm diện tích không dưới 100 mẫu, bố cục đại khí. Loại địa phương này ở toàn bộ Kim Sơn Quốc mà nói cũng không gặp được nhiều. Có thể thấy được chủ nhân khởi công xây dựng lúc đó xác thực bỏ nhiều tâm tư. Bất quá từ bức tường màu trắng lại bị rêu xanh bám đầy đều có thể thấy được, đã thiếu khuyết giữ gìn. Ba người ngự kiếm hạ xuống vườn lớn trung tâm trong Dược Trang. Nhìn quanh bốn phía, tán tu top 5 top 3 còn đang thổi phồng chuyện phiếm thấy có người tới. Những tán tu bất quá chỉ liếc mắt quan sát một chút, liền tiếp tục trò chuyện riêng của mình. Không ai để ý tới bọn họ. Dược Thiên Sầu lần đầu tiên tới nơi này, vốn tưởng rằng nơi đây lâu ngày thiếu tu sửa, hẳn phải vô cùng rách nát không chịu nổi. Không nghĩ tới bên trong thoạt nhìn cũng vẫn còn rất ngăn nắp sạch sẽ. Vườn hoa phân chung quanh vẫn rất xanh tươi tốt, dù là cọng cỏ dại cũng không nhìn thấy. Hiển nhiên vẫn một mực có người xử lý. Lão đại, chúng ta đi nhìn xem còn phòng trống hay không. Người nói chuyện tên Tần Gia Hưng, một người khác tên Phó Xuân. Dược Thiên Sầu hết nhìn đông tới nhìn tây, khoát khoát tay ý bảo bọn họ đi tìm, mình ở lại chỗ này tùy tiện nhìn xem. Hai người hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, liền gọi nhau nhắm hai hướng đông tây đi ra ngoài, vô cùng quen thuộc. Dược Thiên Sầu lúc này cũng không gọi là Dược Thiên Sầu mà là Ngưu Hữu Đức, gương mặt cũng đã thay đổi. Một lần nữa đeo mặt nạ ra người bên ngoài. Ngày xưa lúc ở quân doanh của Thạch Văn Quảng, hắn đã sớm chuẩn bị, ra vẻ có dự cảm sẽ có hữu dụng. Bên trong vườn có một vị lão giả cụt tay khiến cho Dược Thiên Sầu chú ý, râu tóc hoa râm, áo choàng màu xám, tay áo bên trái trống giống buộc trên đai lưng. Hình dáng lão giả già nua, nhưng sống lưng đứng thật thẳng tắp. Một bàn tay đang điều khiển một thanh phi kiếm cắt bỏ những cây cỏ mọc rối loạn trong vườn. Xem hắn như vậy, giống như những người hầu trong thôn trang, nhưng lại có thể điều khiển phi kiếm, hiển nhiên cũng không phải người hầu. Dược Thiên Sầu giật mình nhìn bốn phía vườn hoa, ra vẻ ở đây thoạt nhìn rất chỉnh tề, đều là công lao của vị lão nhân gia này. Không ngờ nhìn không thấu tu vi của hắn. Dược Thiên Sầu âm thầm nói, hiện tại hắn đã có tu vi độ kiếp sơ kỳ. Trong khoảng thời gian này nhìn thấy những tán tu, thật ít có người có tu vi cao hơn hắn. Không nghĩ tới tùy tiện nhìn thấy một tán tu tàn tật không có gì nổi bật, không ngờ tu vi còn cao hơn cả hắn. Để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là vị lão giả này ít nhất phải có tu vi độ kiếp trung kỳ, nhưng lại chịu ở chỗ này làm việc của người hầu. Dược Thiên Sầu sờ cằm nhíu mày, sải bước đi tới phía sau lão giả chắp tay nói, xin hỏi tôn giá, ngài là chủ nhân nơi này. Hắn nhìn một chút, những tán tu tụ thành 5 thành 3 đều đang nhìn chằm chằm hắn mà cười, hiển nhiên là đang cười nhạo hắn. Dược Thiên Sầu nhìn lên người mình, lại sờ lên mặt mình, cũng không có phát hiện chuyện gì không thích hợp, lại càng không biết bọn họ đang cười chuyện gì, vì vậy hướng bốn phía chắp tay nói, tại hạ Ngưu Hữu Đức mới đến, chẳng hay chư vị đang cười ta chuyện gì. Thế nhưng ta đã nói sai điều gì hoặc làm sai chuyện gì sao? Khi hắn nói lời này còn mang theo ánh mắt như dò hỏi, nhìn vào lão giả sau lưng. Nhưng lão giả làm ra vẻ không nghe thấy không phải chuyện của mình, chỉ để ý làm việc riêng của mình. Ngươi không cần phải nói, chúng ta cũng biết ngươi mới tới. Có người nói ra một câu lạnh như băng, lập tức có một đám người ha ha cười to. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới mái hiên đối diện trên hành lang có vài người đang ngồi. Có một người dựa vào cột, trong tay loay hoay cầm một cây trúc địch. Chẳng đáng liếc mắt nhìn mình, làm cho người ta có loại cảm giác khúc khúc, yêu. Thoạt nhìn tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Trách không được học xong kiểu nhìn người bằng nửa mắt. Dược Thiên Sầu cao mày, không biết mình đã làm gì trêu chọc hắn. Vì vậy cấp cho hắn nhìn chút sắc mặt, nên chỉ tay hỏi. Xoa điểu tỏ vẻ khúc kia, vừa rồi là ngươi nói sao? Ha ha, thanh âm tiếng cười lại vang lên chung quanh. Bất quá sắc mặt mấy người ở đối diện thật khó xem, toàn bộ bật dậy cùng nhau quát. Ngươi nói ai? Ta nói hắn trên gậy trúc đào mấy cái lỗ, còn giả vờ trang khúc làm mất mặt xấu hổ. Khấu khí cùng thủ thế của Dược Thiên Sầu còn kém chút dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt mà nói. Phỏng chừng lời này nếu bị Lộng Trúc nghe thấy được, khẳng định sẽ cùng hắn liều mạng. Nói giỡn sao? Dược Thiên Sầu bình thường tiếp xúc đều là những người nào? Làm đều là chuyện gì? Tùy tiện kéo một người đi ra, đều có thể cho đám người này ngẩng đầu ngưỡng vọng. Tùy tiện khoe khoang một chuyện hắn đã làm, đều có thể làm đám người này phải trợn tròn mắt há hốc. Dù là chính danh hào của hắn, cũng là thật sự đánh trận mới nổi tiếng, cũng không phải thổi phồng mà có. Chỉ cần hắn nói ra danh hào, cũng có thể làm mọi người điên cuồng truy tìm hắn. Ở tại tu chân giới danh tiếng vang rồi. Thế nào? Tu chân giới đồ tể, song phương hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Hắn căn bản không muốn cùng đám người tầng dưới chót tính toán điều gì, cho nên khi nói chuyện cũng đã tận lực khách khí. Ai biết đám người mắt chó nhìn người thấp chuyên môn bắt nạt kẻ yếu, chính bản thân phải tân tân khổ khổ liều mạng mới bò lên được trình độ này. Không đi khi dễ người cũng đã xem như không tệ, há có thể tày tiện cho người lăng nhục. Như vậy còn hỗn cái sắm. Tu sĩ cầm trúc địch, đôi mắt bắt đầu quan sát Dược Thiên Sầu. Khi phát hiện mình nhìn không thấu tu vi của đối phương, sắc mặt hơi đổi. Hắn vươn tay ngăn cản người khác, nhẹ giọng nói: tu vi của hắn cao hơn ta. Nói xong nhìn Dược Thiên Sầu chắp tay mỉm cười áy náy. Mấy người khác cũng biến sắc, không dám nhiều lời, im lặng ngồi xuống. Ở tại tu chân giới lăn lộn, nếu không nhìn nổi tức giận, không chịu được nhịn nhục khi thiệt thời, thông thường đều là người đoạn mệnh. Nhất là những tán tu không có bối cảnh, núi cao còn có núi cao hơn, nên hoành hành ngang ngược thì phải ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì cần phải ra vẻ đáng thương. Đây là cách thông dụng trong tu chân giới. Dù là cao thủ hóa thần kỳ, khi nhìn thấy Tất Trường Xuân cũng phải cần cần thận thận cười lấy lòng. Có một số việc và có một chút người, không phải ai cũng có thể trêu chọc vào. Ha ha, những người xem náo nhiệt chung quanh lại ồn ào cười to một trận. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm mấy người hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải bận tâm bên cạnh có một lão già không rõ gốc gác, không muốn bại lộ bản thân quá nhiều, bằng tính tình của hắn, không nói tới sẽ làm thịt mấy người kia, nhưng đánh cho một trận là không thể tránh được. Hắn ghét nhất những kẻ không có năng lực còn giả vờ như ta rất khốc. Người như thế giữ lại cũng làm người khó chịu. Giết sạch sẽ. Lúc này Tần Gia Hưng và Phó Xuân hầu như chẳng phân biệt đã trước sau trở lại. Hai người thấy lão đại đang đứng bên người lão nhân kia, đều hơi sườn sốt. Dược Thiên Sầu nhích ngón tay cái chỉ ra sau vai nói: lão gia hỏa này là ai vậy? Hỏi hắn cũng không chịu nói. Phó Xuân đi tới vài bước kéo hắn cười khổ nói: lão đại, vị tiền bối này là người bị tâm điếc. Ngươi bảo hắn nói, hắn nghe không được. Ngươi bảo hắn làm sao để ý tới ngươi a? Tần Gia Hưng ở một bên cười lén lút như kẻ trộm. Hắn vốn có vẻ lấm la lấm lét, khi cười càng có vẻ xấu xa không gì sánh được. Dược Thiên Sầu giật mình, hiện tại hắn hiểu được vì sao mọi người lại cười hắn. Thì ra do mình ngây ngốc đi nói chuyện với một người câm điếc, người khác không cười cho mới là lạ. Tìm được phòng trống hay không? Tần Gia Hưng nhìn Phó Xuân gãi đầu nói: phòng phía đông đều bị người chiếm ở. Dược Thiên Sầu vừa gây huyên náo, ra vẻ tất cả mọi người đều chạy tới Kim Sơn Quốc để giúp vui rồi. Ăn, hôm nay sắc trời không tốt, không chính xác lúc nào trời sẽ mưa, nhiều người cũng có thể lý giải. Phó Xuân đưa mắt nhìn U, V, Q, Q, O, Q, Q, Y, nhíu mày nói: phía tây có mấy phòng, đáng tiếc bị mấy nữ nhân chiếm lấy. Ta đã thương lượng với họ muốn họ cố gắng nhường ra, kết quả các nàng không chịu. Nữ nhân? Tần Gia Hưng như có hứng thú hỏi: có đẹp hay không? Ngươi có hứng thú? Phó Xuân hèn mọn nói: sáu vị đệ tử của Tình Hồ Yên Vũ Lâu, ngươi có thể đi thử xem. Tần Gia Hưng rụt đầu cười miệng nói: vậy thì thôi đi, tán tu như ta không thể trêu vào các nàng. Tình Hồ Yên Vũ Lâu của Liễu Nam Quốc? Dược Thiên Sầu quay đầu lại hỏi một câu. Thấy hai người gật đầu xưng phải, hắn dừng một chút nói: các nàng chiếm mấy gian phòng? Phó Xuân lắc đầu nói: người ta thân gia cao, sáu người chiếm sáu phòng. Lúc này Tần Gia Hưng nói thầm: đệ tử nhà đại gia luôn ngưu. Nghe trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Dược Thiên Sầu ngẩng nhìn sắc trời, thật không may có vẻ sắp mưa. Tuy rằng nói tu sĩ không sợ trời mưa, nhưng ở trong mưa đêm lại không có một địa phương đặt chân. Tư vị thật đúng là không dễ chịu. Đi chú Kim Thành ở khách sạn đương nhiên thoải mái, nhưng không phải bản thân mình đang muốn hỏi thăm tin tức hay sao? Vì vậy hắn vẫy tay nói: đưa ta đi tới đó, ta đi nói chuyện với các nàng. Tần Gia Hưng nháy mắt cười nói: lão đại gia ngựa lập tức sẽ được, tuyệt đối ứng phó. Sau đó lập tức cùng Phó Xuân đi trước dẫn đường. Dược Thiên Sầu vừa đi vài bước lại ngừng lại, xoay người đi tới bên cạnh lão già. Tuy rằng biết hắn nghe không được, nhưng vẫn chấp tay hành lễ nói: vừa rồi không biết chuyện, nếu có đắc tội còn thỉnh thông cảm. Lão già đưa lưng về phía hắn tiếp tục làm việc của mình, không hề nghe được. Dược Thiên Sầu cũng không thấy quái gì, đi tới trước mặt hắn phất phất tay. Lão già ngừng lại, nghiêng đầu lạnh lùng chành hắn. Một đám người quanh thân đều nhìn về hướng này, không biết tên tiểu tử kia đang muốn làm gì. Dược Thiên Sầu nhìn lão già cười cười, biểu thị không có ác ý. Tiện tay lấy trong túi chứ vật ra một vò rượu ngon, nhét vào trong lòng hắn, xoay đầu lại liền đi. Chương 532 Kim Quyết Chi Uy. Hắn không có ý tứ gì khác, thuần túy chỉ là nghĩ tu vi của lão giả cao như vậy mà còn buông tha phù hoa đi làm việc của người hầu, thật đáng giá tôn kính. Nhân sinh quan của hắn thích từ chuyện đại sự phân ra thật xấu, thích từ một chút tích tích xem xét nhân phẩm của một người. Chỉ là đơn giản như vậy, cũng không hề có ý đồ gì với lão già. Huống chi hắn cũng không thấy ra lão gia hỏa này có tiện nghi gì để hắn chiếm. Nhưng cử động của hắn lại làm trong mắt lão già hiện lên thần sắc ngạc nhiên. Lập tức ném vò rượu vào trong túi trữ vật, tiếp tục làm công việc của mình. Cổng và sân của gia đình nhà giàu luôn rất sâu. Ba người đi vòng qua vòng lại một hồi lâu, hầu như mỗi con đường đều có thể thấy ba bốn người tụ thành nhóm nói chuyện phiếm. Trọng tâm câu chuyện đơn giản chính là chuyện liên quan tới Dược Thiên Sầu và Mê Vụ Sâm Lâm. Dược Thiên Sầu sầm mặt, thật vô cùng phiền muộn, chính mình hạ xuống một cái vòng, kết quả nhốt luôn cả mình đi vào. Đúng vậy, tin tức về Vạn Kiểm Ma Quân xuất hiện trong Mê Vụ Sâm Lâm chính là hắn vô căn cứ cố ý phóng xuất, mục đích muốn dụ dỗ một đám người tụ tập tại Mê Vụ Sâm Lâm, sau đó hung hăng xử lý thêm một nhóm, miễn cho bọn hắn thích ỷ vào nhiều người đi khi dễ người khác. Nói ra là do bản thân bị mấy ngàn người truy sát, khẩu ác khí kia vẫn còn chưa tiêu. Các ngươi không phải vì hai thanh bảo đao là có thể điên cuồng sao? Ta đây hiện tại làm ra bảo bối của Vạn Kiếm Ma Quân, nói vậy càng khiến cho các ngươi điên cuồng hơn đi. Nhưng làm cho hắn tính sai chính là đám kia lại thay đổi tính tình, có tính kiên trì vô cùng. Toàn bộ đều án binh bất động, không đến mê vụ xâm lâm nghiên cứu làm sao đi vào. Trái lại đều đem chủ ý đánh lên trên người hắn. Vì vậy hắn ở tại mê vụ xâm lâm câu dẫn vài lần, kết quả cũng không ai đi vào, mà là kiên trì chờ hắn đi ra, chuẩn bị bắt sống. Không ai chuẩn bị tìm hắn liều mạng, khiến cho hắn không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài tìm cơ hội gây chuyện. Ai biết hắn không xuất hiện, thiên hạ thương hội lại càng thêm ghê tởm. Ỷ vào tài đại khí thô, không ngờ treo giải thưởng một ức, khiến cho hắn phải lần thứ hai thay hình đổi dạng. Sớm biết như vậy, ngày trước phải sao âm bách khang thêm mấy ức. Thật hối hận. Để cho hắn nghĩ phiền muộn chính là vì để bản thân biên ra việc vạn kiếm ma quân càng có độ tin tưởng thật cao. Hắn còn mượn dùng địa hình của thung lũng để nói ra ngoài. Ai biết đám người kia chỉ một thoáng liền đoán được địa phương kia là thăng tiên thai. Thật không ngờ mọi người đều biết địa phương kia là thăng tiên thai, chỉ bản thân mình lại chưa hề nghe nói qua, thất bại a. Đi theo Tần Gia Hưng và Phó Xuân quẹo đông quẹo tây bên trong thôn trăng, đi tới một sân riêng có dây nho che phủ phân nửa, trái nho còn xanh, chưa kịp chuối. Ba người đi vào, bên trong xác thực có 6 phòng, hai hai đối diện, hình thành một tiểu vườn. Xem bố cục, khi gia đình này vẫn còn đang phong cảnh, ở đây hẳn là địa phương dành cho người hầu ở lại. Bất quá đặt ở hình thức hiện tại, lại bởi vì là độc viện mà không có người tới lui quấy rối, thanh tĩnh. Bên dưới gốc nho có một bàn đá hình tròn, 4 nữ tử phấn y đang ngồi, còn có 2 người đứng. Tiến đến còn nghe bên trong líu xíu nói chuyện phiếm, hiện tại lại đang nhìn chằm chằm 3 người. Dược Thiên Sầu tùy tiện nhìn lướt qua, nhan sắc còn xem như được, nhưng vẫn còn kém hơn nữ nhân của hắn vài phần. Còn đang đánh giá, một nữ tử đang ngồi đột nhiên đứng lên, vẻ mặt châm biếm đi tới, nhìn chằm chằm Phó Xuân lạnh nhạt nói: thế nào, còn chưa hết hy vọng? Đôi mắt nữ nhân loang loáng, mặt tròn cằm nhọn, vừa nhìn tướng mạo liền biết là mặt hàng thật khó xây vào. Phó Xuân và Tần Gia Hưng vô ý thức rụt lui. Đối với bọn họ mà nói, đệ tử Tình Hồ Yên Vũ Lâu giết tán tu như bọn hắn tựa như bóp chết 2 con kiến thật dễ dàng. Dù Ngưu lão đại có ngưu, cũng không khả năng đối mặt quái vật lớn như Tình Hồ Yên Vũ Lâu của tu chân giới. Yên Vũ Lâu là quái vật lớn trong tu chân giới không sai, nhưng hai người đã đánh giá thấp lão đại của bọn họ. Đừng nói là Yên Vũ Lâu, dù là thiên hạ thương hội có thế lực lớn nhất tu chân giới, Dược Thiên Sầu cũng từng động thủ chọc qua. Sắc mặt Dược Thiên Sầu trầm xuống, nhìn hai người bên cạnh. Hai tiểu đệ cũng thật cho hắn mặt mũi, thật sự là lên không được mặt bàn. Nhất là ở ngay trước mặt nữ nhân, bổn lão đại ở đây, không ngờ còn dám lâm trận lùi bước. Hắn nhìn không được hừ một tiếng lạnh lùng, ăn đồ của người đến mềm miệng, phải biết nên làm gì. Trong khoảng thời gian này họ đã hiểu rất nhiều. Phó Xuân kiên trì tiến lên một bước nói: đây là lão đại của chúng ta, tự mình đến thương lượng với các ngươi. Lão đại? Nàng kia không chút kiêng nể cười khanh khách nói: chỉ là mấy tán tu cũng dám ở ngay trước mặt Yên Vũ Lâu chúng ta xưng lão đại, quả thực không biết sống chết. Đến, cho ta thử xem lão đại của các ngươi có mấy phân lượng. Vừa nói vừa đến gần nhìn Dược Thiên Sầu từ trên xuống dưới, làm như săn săn tay áo, ra vẻ thật muốn dạy hắn. Thương lượng cái rắm. Dược Thiên Sầu bốc lửa, một tay túm Phó Xuân ném ra phía sau. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử đang kề sát cười lạnh nói: bầu ngực to của ngươi nếu còn loạn chuyển trước mặt ta, ta mặc kệ ngươi có phải là người của Yên Vũ Lâu hay không. Cẩn thận ta chảo nát của ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, đều hoài nghi có phải mình đã nghe lầm rồi hay không. Phó Xuân và Tần Gia Hưng nhìn nhau, năm nữ nhân bên cạnh bàn càng cả kinh đến trợn mắt há hốc. Nữ nhân đứng ngay trước mặt Dược Thiên Sầu cũng há rộng miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Chợt thấy Dược Thiên Sầu giơ bàn tay lên, sợ đến hoa một tiếng thối lui ra sau liên tục vài bước. Ngay sau đó giận dữ nói: cuồng đồ lớn mật, dám khi nhục đến trên đầu Yên Vũ Lâu ta. Yên Vũ Lâu, thật đúng là danh tiếng lớn. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh nói: rõ ràng là ngươi khi dễ người trước, ngược lại hiện tại dám đem chậu phân đổ lên đầu ta, ngươi đây là vu tội cho người. Bất quá không quan hệ, tùy thời phụng bồi. Muốn chết, nàng kia khoát tay. Ba đạo ngân quang bay tới trong tay nàng. Nhìn thật kỹ không ngờ chính là ba cây châm dài tinh tế khoảng một thước. Hai mắt Dược Thiên Sầu hơi khép, không ngờ còn có người sử dụng loại pháp khí này. Sư muội dừng tay. Năm nữ tử bên cạnh bàn cùng nhau kinh hô. Nữ tử động thủ cũng không kịp chú ý, nhưng các nàng đã phát hiện ra nhìn không thấu tu vi người này. Hơn nữa trong ngôn ngữ của người này tựa hồ cũng không xem Yên Vũ Lâu vào trong mắt, hiển nhiên không phải người bình thường. Mấy người cũng không phải lần đầu tiên đi ra tu chân giới hành tẩu. Khi hiểu được danh hào Yên Vũ Lâu chỉ có thể hù dọa kẻ nhát gan. Thật khi gặp được có người vẫn dám đồng thủ, thì phải né mạnh làm yếu. Đây là ánh mắt phải có được khi hành tẩu trong tu chân giới, bằng không chính là đem mạng nhỏ của mình ra nói giỡn. Nhưng tựa hồ các nàng gọi chậm một chút. Huống chi nàng kia đang cơn thịnh nộ, làm sao chịu quản cái gì là xanh đỏ đen trắng. Một đạo ngân quang trong tay rơi ra, dưới sàn nho bày ra một đạo ngân hồng bắn thẳng đến ngực Dược Thiên Sầu. Chút tài mọn cũng dám đem ra làm xấu hổ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, đón lấy ngân quang đánh ra một chưởng. Chỉ thấy cây ngân châm thẳng tắp xuyên vào lòng bàn tay hắn. Bàn tay lập tức liền nắm lại. Lão đại, Phó Xuân và Tần Gia Hưng nhất thời cả kinh kêu lên, cùng nhau xông tới, song song phóng xuất phi kiếm cảnh giới. Hai người để Dược Thiên Sầu đứng ngay chính giữa, vẻ mặt lo lắng nhìn nắm tay của hắn. Thử nghĩ cây ngân châm dài một thước chui vào trong tay, không biết sẽ có cảm giác gì. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hai người, sắc mặt thoáng ôn hòa. Vừa rồi bởi vì hai người này lùi bước làm hắn nghẹn một bụng lửa giận. Bất quá hiện tại xem ra mình chọn hai người này làm tiểu đệ cuối cùng cũng không trông nhầm. Thời khắc mấu chốt coi như có chút lương tâm, biết yêu thương bồn lão đại, cũng không uổng công cho bọn hắn ăn uống, bằng không phải đòi bọn hắn trả lại cả vốn lẫn lời. Năm nữ nhân đứng bên bàn đá đều thở phào nhẹ nhõm. Thì ra người nọ chỉ là làm động tác cho đẹp mà thôi. Nhưng nữ tử phóng xuất phi châm cũng biến sắc. Những người khác cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng rõ ràng. Phi châm vừa chui vào bàn tay đối phương, liền lập tức chặt đứt liên hệ với chính mình. Lúc này nàng mới quan sát Dược Thiên Sầu, sắc mặt chợt biến đổi, căn bản nhìn không thấu tu vi của hắn. Biết đã đụng phải cao thủ tu chân giới, nên không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Dược Thiên Sầu lạnh lùng đảo qua mấy nữ nhân, lầm bầm nói: mấy nha đầu kết đan kỳ, lại dám không biết trời cao đất rộng. Hôm nào ta phải đến Tình Hồ Yên Vũ Lâu nhìn xem, nhìn xem Vũ Nam Thiên làm sao giáo dạy môn hạ đệ tử. Một đại nam nhân chuyên thu nữ nhân làm đồ đệ, có thể giáo dục tốt mới là lạ đó. Hắn nói Vũ Nam Thiên chính là lĩnh chủ Liễu Nam Quốc, cao thủ hóa thần trung kỳ, tự xưng lâu chủ Tình Hồ Yên Vũ Lâu, danh hào đạt được hết sức phong nhã. Lời này vừa nói ra, làm thần tình mấy nữ nhân liền có chút bất an. Nhất là cử động kế tiếp của Dược Thiên Sầu càng khiến cho mấy nữ nhân run như cầy sấy. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu giờ lên nắm tay, giữa những kẽ tay bột bạc nhẹ nhàng bay là tả xuống, từ từ hạ xuống như mưa phùn phiêu hốt, nhàn nhạt trải thành một lớp trên mặt đất. Mấy nữ nhân ngây ra như phỗng, thật đúng là có chút quá xỏa người. Tu vi người này cũng không biết cao tới tình trạng gì, dám dùng tay không bắt pháp khí không nói, hơn nữa còn làm pháp khí biến thành nát bấy. Vừa nghĩ tới lời hắn vừa nói, ra vẻ Tình Hồ Yên Vũ Lâu chỉ bất quá là một nơi hắn muốn đến là đến, còn dám thẳng hô tên của Vũ Nam Thiên, đồng thời không hề có vẻ kính trọng. Đây không phải lời nói của một tán tu bình thường, hơn nữa thủ đoạn của hắn làm thân phận hắn trở nên có chút thần bí. Dù là Phó Xuân và Tần Gia Hưng cũng nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ trọng trọng. Hiện tại mới phát hiện lão đại thật sự là không đơn giản. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình quét mắt nhìn mấy người, tâm trạng cũng đắc ý. Từ sau khi lĩnh ngộ kim quyết, hắn thật không tin tưởng kim quyết chỉ có thể dùng sửa dở thành hay. đó cũng thật sự quá buồn chán đi thôi. Nhớ tới việc sư phụ để Lộng Trúc truyền lời chỉ điểm thủy quyết, hắn âm thầm suy nghĩ đã lâu. Uy lực của hỏa quyết là thả dạ, uy lực thủy quyết là hấp thu. Như vậy kim quyết hẳn cũng phải có biện pháp phát huy uy lực của nó. Hắn trốn bên trong thung lũng của mê vụ sâm lâm, suy tính tới suy tính lui. Sau khi liên tục nếm thử, rốt cuộc đã bị hắn mò được đường vào. Mới phát hiện kim quyết không chỉ có thể hấp thu hoàng kim, chỉ cần là kim trúc hết thảy đều có thể hấp thu được nguyên tố. Thử tới thử lui, lính ngộ ra được một pháp môn khó lường. Ra vẻ chỉ cần là kim trúc, dưới kim quyết chi uy đều có thể trong nháy mắt đem ra phân giải. Một khối hoàng kim có thể biến thành bột phấn hoàng kim, nghĩ lại có thể thêm lần nữa ngưng tụ thành kim khối. Vô luận là huyền thiết hay minh thiết, nói chung các loại kim trúc trên tay hắn đều có thể thử được. Không thử không biết, vừa thử một lần liền giật nảy mình, kim quyết cũng thật quá bá đạo. Từ chỗ Trần Phong lấy đủ loại kim trúc nếm thử, nhưng không có vật nào thừa thụ được nhất niệm của kim quyết chi uy, trong nháy mắt đều hóa thành bụi. Chương 533. Ước ao biết được nếu không phải mình có được kim quyết, sẽ không cách nào dễ dàng phá giải được kim trúc như vậy. Dù sao không phải uy lực kim quyết bình thường. Hôm nay lần đầu thử xem thân thủ một chút, quả nhiên làm cho những đệ muội muội này sợ đến sừng sốt. Cảm giác trang bức thật rất sàng. Thật muốn đồng thủ với ta sao? Dược Thiên Sầu chẳng đáng nói. Nữ nhân xuất thủ có chút kinh hoàng lùi ra sau mấy bước. Nàng có lúc nào gặp qua thủ đoạn như vậy. Nói chung nàng tin tưởng dù là cao thủ độ kiếp hậu kỳ cũng không cách nào một trưởng đem pháp khí của nàng biến thành nát bấy như thế. Nói cách khác, người trước mắt rất có thể là sự tồn tại siêu việt độ kiếp hậu kỳ. Vài nữ nhân cũng đồng dạng nghĩ tới điểm này. Một sự suy đoán làm người sợ hãi xuất hiện trong đầu. Người này là cao thủ hóa thần kỳ, trách không được dám thẳng hô tên của Vũ Nam Thiên. Chí ít bằng vào tu vi, người này tuyệt đối không có khả năng chỉ là một tán tu bình thường. Ánh mắt nữ nhân kia có vẻ cầu cứu nhìn mấy vị tỷ muội. Vài nữ nhân trao đổi ánh mắt, nhanh lên bước tới, đứng thành hàng ngang cùng nhau khom minh hành lễ. Một nữ tử tướng mạo có vẻ nhanh nhạy phỏng chừng là nhân vật đầu lĩnh trong mấy người, chỉ thấy nàng chắp tay nói: không biết là vị tiền bối nào giá lâm, là chúng ta lỗ mãng còn thỉnh tiền bối thứ tội. Không đánh. Dược Thiên Sầu cười nhạt: không dám. Nữ tử nhanh nhạy cung kính nói: thần uy của tiền bối chúng ta thật không thể chống đối, chúng ta thật không dám lỗ mãng. Còn thỉnh tiền bối cho biết tục danh, sau khi chúng ta trở về sự tự mình hướng sư môn thỉnh tội. Dược Thiên Sầu không trả lời nàng, trái lại hỏi: các ngươi là đệ tử bối phận gì trong Yên Vũ Lâu? Hắn nhớ tới một ít thứ ghi chép trong Ngọc Điệp. Liễu Nam Quốc Vũ Nam Thiên, cũng không biết có phải có ma bệnh gì hay không. Rõ ràng là một nam nhân, nhưng chuyên thu nữ đệ tử. Có người nói mỹ nữ thủ hạ thành đàn, tự mình điều giáo đệ tử có bối phận chữ tình. Đệ tử của đệ tử đều dựa theo bối phận tình hồ Yên Vũ Lâu năm chữ bài danh đi xuống. Vài nữ nhân nghe hắn hỏi như vậy, biết hắn sẽ không tiếp tục cùng các nàng tính toán, đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá các nàng lại không biết, Dược Thiên Sầu là do không muốn đem sự tình nháo lớn. Giả vờ thì cũng thôi, bằng không sẽ có trừng phạt cho các nàng gánh chịu. Yên Hồng, Yên Phỉ, Yên Tình, Yên Như, Yên Hà, vài nữ nhân chủ động báo tên. Nữ tử đầu lĩnh ôm quyền nói: Yên Lam, chúng ta đều là đệ tử bối phận chữ Yên. Ách, nhiều Yên như vậy, thật làm người chóng mặt. Dược Thiên Sầu nói thầm một câu, ánh mắt đảo qua mấy người nói: khách khí thì không cần phải nói, phiền phức chư vị nhường ra một gian phòng đi. Lời này tuy nói thật uyển chuyển, nhưng lại có vị đạo chân thật đáng tin. Vài nữ nhân nào dám còn ý kiến gì khác, lúc này liền an bài. Nữ tử động thủ gọi là Yên Hà. Thấy ánh mắt Dược Thiên Sầu quét nhìn lên bộ ngực lớn của mình, nhất thời nơm nớp lo sợ. Nhớ tới vị tiền bối này vừa mới nói muốn bóp vỡ nó, liền nhanh vùi đầu chạy đi. Phó Xuân và Tần Gia Hưng đứng một bên có chút mất tự nhiên, cũng không dám nói cười tùy tiện như trước đó. chưa từng nghĩ tới mình đang đi theo một cao nhân không biết rõ gốc gác. Dược Thiên Sầu nhìn hai người, nhíu mày nói: hai người các ngươi mau đứng thẳng sống lưng lên cho lão tử, đừng có làm lão tử mất mặt xấu hổ. Hai người vội đáp: dạ. Vô ý thức liền đứng thẳng lưng, sắc mặt nói không nên lời là khẩn trương hay hưng phấn. Khẩn trương và hưng phấn đều là bởi vì vị lão đại này xác thực rất ngu. Rất nhanh, gian phòng đã nhường ra, nhưng còn nhường cả ba phòng. Vài nữ tử đem gian phòng tốt nhất nhường cho Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu đi vào gian phòng, gọi Phó Xuân và Tần Gia Hưng chạy ra ngoài, để cho bọn họ đi hỏi thăm tin tức. Còn bản thân hắn nằm dài trên giường tự hỏi, hắn cần đem những chuyện đã xảy ra trong thời gian này hảo hảo suy nghĩ kỹ lại một lần. Không thể cứ mãi xông loạn chạy bậy, sớm muốn sẽ bị rơi vào cái chồng của người khác. Trên giường có mùi thơm cơ thể nữ nhân, mí mắt Dược Thiên Sầu dần dần sụp xuống, chậm rãi ngủ thiếp đi. Cũng không phải do thể lực hắn không đủ, mà là hắn không giống như những người khác, phải không ngừng luyện khí tu luyện. Từ sau khi kết đan, khoanh chân đả tỏa luyện khí hắn đã sớm không cần làm qua, bên trong đan điền luôn tự chủ luyện hóa. Mỗi khi cảm giác tâm lực tiểu tụy, hắn luôn luôn thích dùng phương thức nằm ngủ để giảm bớt. Bằng không đại não không sao chịu nổi. Người khác nhìn không ra hắn mệt mỏi trong lòng, đều xem hắn như người điên. Vừa ngủ lại bị tiếng nói nhỏ khe khẽ bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc. Bên trong phòng tia sáng mông lung, chỉ có chút ánh sáng. Nghĩ tới là do trời đã tối, hắn xoay người xuống giường, mở rộng cửa nhìn. Quả nhiên sắc trời đã tối. Sáu nữ hai nam đang đứng bên ngoài cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía hắn. Ngưu tiền bối, vài nữ nhân cùng nhau hành lễ nói. Phó Xuân và Tần Gia Hưng cùng hô: lão đại. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hai người này, xem ra bọn họ đã đem tên của hắn nói cho mấy nữ nhân. Bất quá cũng không có gì, dù sao cũng không phải tên thật của mình. Xem bộ dáng này, hai vị này đúng là gần quan được ban lộc, cùng sáu nữ nhân đã trộn thành một mảnh. Ồn ào có chuyện gì sao? Dược Thiên Sầu hỏi. Lão đại, là như vậy. Tần Gia Hưng gãi đầu nói. Kháo Sơn Đinh dựa vào vượt trang, tối nay sẽ có rất nhiều tu sĩ hội họp, là cơ hội hỏi thăm tin tức thật tốt. Chúng ta đang muốn hỏi thăm lão đại có muốn đi hay không. Còn đang nói, trên đầu đã có vài người ngự kiếm hướng sau núi bay đi. Nga. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn sắc trời, nguyên bầu trời mây đen rậm rạp, bây giờ đã tan, phỏng chừng trời sẽ không mưa. Thoáng suy nghĩ, gật đầu nói: đi, đi giúp vui. Lập tức ngón tay chỉ mấy nữ tử nói: không được gọi là tiền bối nữa. Vài nữ nhân nhìn nhau, đều nghĩ là do hắn không muốn bại lộ thân phận. Yên Lam chấp tay nói: dạ hiểu, không gọi tiền bối, gọi tiên sinh. Vài nữ tử lại song song hành lễ nói: gặp qua tiên sinh. Sáu đạo thanh âm nũng nịu, gọi đến làm khớp xương người khác phát run. Dược Thiên Sầu giật mình, xua tay nói: được được được, được rồi, đi thôi. Hắn ném ra một thanh phi kiếm, đạp kiếm đi. Cử động phối hợp của hắn nhất thời làm áp lực mấy nữ nhân giảm đi, nhìn không được cùng che miệng cười khẽ. Đôi bàn tay trắng như phấn vấy nhẹ, đẩy Phó Xuân và Tần Gia Hưng rời đi. Hai gia hỏa bị đẩy đến mức hồn phách bay mất, thiếu chút nữa không phân biệt được phương hướng. Vui tươi hớn hở đạp kiếm truy theo lão đại. Thử nghĩ, nếu không đụng tới lão đại, nữ đệ tử Yên Vũ Lâu sao lại liếc mắt đưa tình với bọn họ, khiến cho hai người thật sung sướng a. Ngày tháng trôi qua càng ngày càng sảng a. Thật sự là sinh hoạt hạnh phúc của tán tu. Kháo Sơn Đình khởi công xây dựng trên sườn núi nằm phía sau Quý Trang. Dưới sườn núi là một mảnh bãi cỏ bằng phẳng. Dưới màn đêm, ở giữa bãi cỏ dấy lên một đống lửa trại thật lớn, bốn phía còn có rất nhiều đống lửa trại nho nhỏ. Các tán tu đến từ trời Nam đất Bắc, quốc gia nào cũng có. Kỳ thực sự giới hạn giữa các quốc gia, đối với bọn họ mà nói, không có bất luận ý nghĩa gì. Bởi vì không có được sự che chở của quốc gia xuất thân, bọn họ chỉ là một tán tu không có môn phái mà thôi. luận với tu sĩ có bối cảnh xuất thân từ môn phái, lại có mấy người xem họ vào trong mắt. Bọn họ ở tại tu chân giới, tựa như con kiến hôi, lẻ loi một mình chung quanh phiêu bạt. Trong ánh mắt đâu còn sự giới hạn của quốc gia. Họ đau khổ dãy rua truy tầm sự trường sinh, đồng thời chỉ biết hôm nay có rượu hôm nay say. Trên lửa trại đang nướng thịt chiếu sáng gương mặt những người ngồi cạnh đến đỏ bừng. Hương rượu tỏa khắp trong gió, gió thổi liên tục trên cánh đồng bát ngát. Còn có tiếng hát bao hàm sự tang thương. Có người lại hát theo khởi lên một loại phong tình khác. Ở cạnh Kháo Sơn Đình mà nằm dài ra, Dược Thiên Sầu bọn họ vừa giá lâm, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Then chốt là 6 vị phấn y nữ tử thống nhất một loại trang phục ở chỗ này thật quá nổi bật. Người hơi có chút kiến thức đều biết cách ăn mặc này hẳn là người của Liễu Nam Quốc Tình Hồ Yên Vũ Lâu. Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía, trái phải là Phó Xuân và Tần Gia Hưng, 6 nữ nhân phụ trợ sau lưng 3 người. Không ít người nhận ra Dược Thiên Sầu lúc ban ngày miệng đầy khiêu khích, thế nhưng tất cả mọi người đều xem không hiểu là ý tứ gì. Người của Yên Vũ Lâu vì sao lại bảo vệ xung quanh 3 tán tu? Thân phận Dược Thiên Sầu nhất thời làm cho người phỏng đoán lên, hình dáng hắn trong mắt mọi người cũng có vẻ cao to hơn. Không ít người trong ánh mắt càng toát ra vẻ ước ao. Có thể cùng người của danh môn đại phái gặp gỡ, đối với tán tu mà nói, đó là chuyện rất mặt mũi. Thông thường khi tán tu phát sinh tranh đấu, một phương không có lực lượng, nếu như có thể báo ra mình nhận thức ai trong đại phái, mà một phương bên kia dù đủ lực lượng cũng thông thường không dám hạ độc thủ. Phương mình, 3 tên kia là ai vậy? Xem hình dạng lấm la lấm lét của bọn hắn thế nào lại cùng người của Yên Vũ Lâu trộn lẫn một chỗ. Thanh âm không lớn nhưng cũng 10 phần ghen tuông. Người nói lời này chính là một trong những người có xích mích với Dược Thiên Sầu lúc ban ngày. 5 người vây quanh một nhóm lửa trại. Người được gọi là Phương Mình chính là người trẻ tuổi thường xuyên thưởng thức cây sáo trong tay. Trong lửa trại có thể tìm kiếm ra được tia đố kỳ ẩn trong ánh mắt của hắn. Chật chật, 6 nữ đệ tử của Yên Vũ Lâu. Nếu như mỗi chúng ta đều có thể đặt lên một người, chí ít giảm bớt phấn đấu 100 năm. Một người bên cạnh lắc đầu thở dài nói, càng làm cho vẻ đố kỵ trong mắt Phương Mình thêm nồng hậu vài phần. Tu chân giới vốn là như vậy. Tán tu nếu có thể cùng người của danh môn đại phái kết thành đạo lữ, xem như đã quy phục dưới môn phái kia, trên cơ bản xem như kết thúc thân phận tán tu. Thông thường tán tu nữ tính gà vào danh môn đại phái nhiều hơn, mà tán tu nam tính muốn kết hôn với nữ đệ tử danh môn đại phái thì khá trắc trở. Trừ phi nam tính đó là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, nhất là cũng có thể làm cho danh môn đại phái cũng xem trọng, muốn mời chào. Hai là nữ đệ tử danh môn đại phái cũng xem trọng ngươi, thà chết cũng nhất định muốn gả cho ngươi. Bằng không cơ hội rất xa với. Bởi vì quan hệ nam nữ trong tu chân giới rất hiện thực. Đối với rất nhiều người mà nói, song tu nếu như không thể giúp ít hai bên, thì tình nguyện đơn tu cũng ít điểm trói buộc. Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới trong tu chân giới cũng có thể nhìn thấy một phong tình khác như vậy. Có điểm ý tứ. Hắn nhẹ nhàng chỉ tay nói, mang về chút củi lửa, chúng ta cũng điểm một đống lửa trại thấu xem náo nhiệt. Phó Xuân và Tần Gia Hưng liền đi vào trong núi tìm kiếm củi. Vài nữ nhân cẩn thận tỉ mỉ lập tức thanh lý bãi cỏ bên cạnh. Nói giỡn sao? Tuy các nàng xuất thân từ Yên Vũ Lâu, nhưng trên cơ bản cũng chưa từng có dịp gặp mặt Vũ Nam Thiên. Muốn gặp cũng chỉ được nhìn từ xa, còn không dám nhìn thẳng. Hôm nay có một cao thủ có tu vi tương đương với tổ sư ở bên cạnh, đó là khẳng định phải hầu hạ chu đáo. Dược Thiên Sầu vốn không để ý tới ánh mắt chung quanh. Tuy rằng thoạt nhìn hắn cũng giống một tán tu, nhưng ở nơi này có vẻ sừng sững như hạc giữa bầy gà. Khí độ ung dung khoanh tay trước ngực nhìn lên sườn núi. Trên đỉnh tứ giác ở sườn núi, không biết lúc nào đã có một ánh đèn mông lung. Tình hình trong đỉnh có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Có một vị lão giả cụt tay cô linh linh ngồi chỗ kia, cầm một vò rượu uống một mình. Chương 534. Nữ tử thần bí Dược Thiên Sầu khóe miệng dâng lên một tia cười mỉm. Hắn có thể nhận ra, vỏ rượu kia chính là được ngâm lâu năm ở dưới ao. Bên trong chứng thực cũng là hảo tửu, so với Âm Phong tửu của Ngu Cơ cũng đều là rượu ngon nhân gian hiếm thấy. Lão nhân kia ánh mắt tựa hồ cũng vô tình nhìn về phía hắn. Hai ánh mắt nhìn thoáng qua nhau vài lần. Dược Thiên Sầu trưng bày ra vẻ tươi cười, nhưng hắn lại vẫn băng xương lạnh lùng như cũ. Kết quả làm cho Dược Thiên Sầu cảm thấy tủi thân, rõ ràng không thèm quan tâm đến lão nhân kia nữa. Trước mắt, nơi này có gần ngàn người tập trung, vui sướng uống rượu ăn thịt, làm cho người ta cảm giác được cái loại phong vị giang hồ hào sảng. Đây cũng chính là cảm giác mà Dược Thiên Sầu rất thích. Điều này khiến cho tâm tình của hắn trào dâng lên một cố ý nhị khoan khoái. Màn đêm sao trời, bên dưới những đống lửa trại, có vài nhóm người dương nanh múa vuốt vây quanh lửa trại, nhảy những bài vũ điệu cổ quái lạ mắt. Thậm chí còn có người đem phi kiếm ra, gõ lên những tiếng đinh đinh đang đang, trong miệng thì hát giống lên vài khúc ca hoang dã. Các ngươi là người của Yên Vũ lâu sao? Chúng ta qua giúp các ngươi nhé. Vài nhóm người ngồi vây quanh bên cạnh đang nhìn chằm chằm về phía này. Thấy sáu nữ tử làm việc nặng nhọc, rốt cuộc có người không nhìn được, mon men tới bắt chuyện. Thanh âm vừa cất lên, 7-8 gã nam nhân như lang như hổ khan cấp bò đến. Cút ngay, Yên Hà giống lớn một tiếng, khiến cho bọn chúng ngượng ngùng quay trở về chỗ ngồi. Cảnh tượng này khiến cho những người xung quanh cười lên ha hả. Tuy rằng tiếng cười vô cùng hào sảng, nhưng bên trong lại vẫn ẩn chứa một tia chua xót. Nhìn chúng nữ bận rộn xung quanh, Dược Thiên Sầu vẫn khoanh tay đứng kia, nghiêng đầu ngắm nhìn động tĩnh vừa rồi. Trên mặt dâng lên nụ cười thản nhiên, cũng không có bởi vì những người đó va chạm mà nảy sinh tức giận. Kiếp trước hắn vốn cũng lập nghiệp trên đường phố, đối với tâm tính của tiểu nhân vật tự nhiên là có vài phần lý giải. Hiển nhiên những người này là muốn nịnh bợ nữ đệ tử Yên Vũ lâu, muốn giành được hảo cảm, để thoát khỏi cái thân phận tán tu không nơi nương tựa. Nếu Nhu Minh hiện giờ cũng sống như bọn hắn, liệu Minh có dùng cái phương thức đê hèn này không? Dược Thiên Sầu ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa, đáp án trong lòng chắc chắn sẽ là không bao giờ. Chính hắn thừa nhận bản thân mình không phải là người tốt đẹp gì, có thể thủ đoạn sẽ càng huyết tinh, hoặc càng tà ác hơn những người kia. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ sử dụng cái loại phương thức này để ngoi lên mặt nước. Bởi vì hắn có lòng tham lớn, có dũng khí dám cố gắng, dám liều mạng, dám hướng vận mệnh không công bằng mà khởi xướng khiêu chiến, cũng quyết chí thề không thay đổi, kiên định bước về phía trước. Cho tới hôm nay hắn đều chưa từng dao động qua lòng quyết tâm của mình. Cho nên hắn biết bản thân mình nhất định sẽ còn có sân khấu lớn hơn nữa đang chờ đợi. Nếu không thể thành công, cùng lắm cũng chỉ là chết mà thôi. Hắn không muốn phủ phục dưới mép váy của nữ nhân mà vẫy đuôi như chó mừng chủ. Bởi đó chính là đường nhỏ, mà đường nhỏ càng đi sẽ càng nhấp nhô, càng phải chịu khuất nhục nhiều hơn. Lúc này Phó Xuân cùng Tần Gia Hưng mỗi người đều khiêng theo một bó củi lớn quay về. Hơn nữa trong tay còn có vài sâu chim trĩ cùng thỏ hoang. Hướng chúng nữ sờ ra khoe khoang, thần tình mỉm cười nồng đậm, làm cho chúng nữ hoan hô vây đến chuẩn bị chung tay đốt lửa nướng thịt. Chờ sau khi lửa trại bùng lên, mấy người Dược Thiên Sầu cũng ngồi vây quanh nhau thành một vòng tròn. Dược Thiên Sầu lấy thêm ra mấy bình rượu, phân biệt ném cho mấy người. Còn hắn thì ôm vò rượu, ngang nhiên đánh chén trước, theo sau mới buông vò rượu xuống, cẩn thận ngưng thần lắng nghe chủ đề đàm luận của mọi người xung quanh. Không xong, bị mấy nha đầu này giành hết nổi bật rồi. Dược Thiên Sầu thầm oán không thôi, phát hiện chúng nhân xung quanh cơ hồ đều đang bàn tán về sáu nữ tử bên cạnh hắn. Có vẻ như mỗi người đều muốn âu yếm một chút. May mắn, vẫn còn vài người đang nói đến chính sự. Đừng nhìn nữa, mau ăn thịt uống rượu và kể về cái tên Dược Thiên Sầu kia đi. Nói đến hắn làm gì? Không biết cái tên đồ tể này trốn đi nơi nào mà khiến cho người trong thiên hạ không thể tìm được dấu vết của hắn. Các ngươi có nghe nói chưa, thiên hạ thương hội quản trung sai đã mang theo rất nhiều tiền thưởng trấn thủ ở Chú Kim Thành. Nếu ai biết được thông tin về Dược Thiên Sầu thì có thể trực tiếp đến đó báo cáo lĩnh thưởng. Há lại chỉ mỗi quản trung giai. Nghe nói trong đoàn hộ tống còn có 8 gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ của Thiên Hạ Thương Hội a. Hắc hắc, như vậy thì tính là cái gì? Nghe nói Tự Không Tuyệt, đại đệ tử của Âm Bách Khang đã xuất lĩnh một nhóm cao thủ của Thiên Hạ Thương Hội, đang tùy thời đợi mệnh. Chỉ cần phát hiện ra được tung tích của Dược Thiên Sầu, hắn sẽ đích thân xuất mã. Nói vậy Thiên Hạ Thương Hội lần này xuất động nhiều nhân mã thể sao? Chuyện này còn phải nói sao? Thiên Hạ Thương Hội chính là tổ chức nhiều tiền nhất tu chân giới. Hơn nữa thực lực cường hãn, Âm Bách Khang tu vi cũng bài danh trong hàng 10 đại cao thủ của tu chân giới. Uy, các ngươi nhìn kìa, bầu ngực của nữ nhân kia thực ghê gớm hơn o mơ. Mẹ nó, dưới tình huống này mà còn có thể nói lảng sang chuyện khác. Dược Thiên Sầu đang thích chí lắng nghe, thiếu chút nữa bị câu nói này làm cho nghẹn chết. Theo ánh mắt những người kia nhìn lại, hô hô hô hô, bỗng nhiên bốn phía chung quanh vang lên tiếng tiêu du dương. Phiêu lãng ở dưới bầu u vinh, quy quy to, quy quy y đêm. Những tiếng nói chuyện huyên náo nhất thời dừng lại, sôi nổi đưa mắt tìm kiếm cái nơi thanh âm kia phát ra. Cuối cùng tất cả ánh mắt của chúng nhân đều rơi vào trong mái đình vững chắc nằm ở bên sườn núi. Trong mái đình đèn chân mông lung, một bóng người thướt tha đang nhìn về phía dưới sườn núi. Thân mặc sa y màu xanh, đầu trùm nón lụa, không nhìn thấy được hình dáng. Chỉ thấy bàn tay thon nhỏ đang cầm một ốm tiêu đưa qua tầng lụa mỏng trên mặt mà chậm rãi thổi lên. Khúc nhạc thản nhiên ẩn chứa một nỗi niềm tư sầu khó hiểu, không biết người thổi đang suy nghĩ cái gì. Hiện giờ Dược Thiên Sầu coi như cũng là người am hiểu âm luật. Ngưng thần lắng nghe, chỉ cảm thấy trong làn điệu này tràn ngập một loại vô tận tính mịch, vô tận mông lung. Chúng nhân lắng nghe hồi lâu, cảm thấy không có bao nhiêu thú vị, lại sôi nổi nghị luận về những chuyện xảy ra ở trong thiên hạ. Bất quá thi thoảng cũng suy đoán xem dung mạo ở dưới tầng lụa mỏng của nữ nhân này sẽ như thế nào. Bởi theo dáng người thướt tha kia chứng thực sẽ là một cái mỹ nhân nhất đẳng. Khiến cho người khác kỳ quái nhất chính là cái lão nhân cụt một tay kia lại đang cung kính đứng ở phía sau nàng, hơi cúi đầu im lặng. Những người am hiểu về dược trang đều biết lão nhân kia tu vi không hề thấp kém a. Tuy rằng người này tàn tật, nhưng có sự tồn tại của hắn, liền không một ai dám làm sằng làm bậy ở trong dược trang. Kỳ thực nói đến cùng thì nhóm tán tu từ Nam Chí Bắc có thể bước chân vào địa phương này còn phải muốn cảm tạ lão nhân kia a. Nếu như không có sự tồn tại của hắn, dược trang này chỉ sợ sớm đã biến thành một đống hoang phế. Lâu nay chính hắn đã lặng lẽ xử lý những chuyện linh tinh ở trong này để cho mọi người có một chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Tối trọng yếu nhất chính là nếu có ai gặp cừu nhân đuổi giết, nếu như trốn vào nơi này vậy cũng sẽ an toàn. Dường như không ai dám ra tay hạ sát thủ ở bên trong dược trang. Lão nhân thần bí như thế, nhưng lúc này lại đang thúc thủ đứng ở phía sau một người nữ tử. Cảnh tượng này, ngay cả đám tán tu thường xuyên lui tới cũng là chưa bao giờ từng nhìn thấy qua. Mọi người không cần phỏng đoán, lai lịch của nữ tử này khẳng định là cũng không hề tầm thường. Ai trong các ngươi biết lai lịch của lão nhân cụt tay kia? Dược Thiên Sầu nhìn trái nhìn phải dò hỏi. Tần Gia Hưng ánh mắt theo trên sơn đình thu về, lắc đầu nói, không biết, dù sao cũng nghe vài tán tu tiền bối nói qua. Trước kia lão nhân đó đã ở tại nơi này rồi. Dược Thiên Sầu nhìn về phía Phó Xuân, kết quả hắn cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cuối cùng Yên Lam nhíu mi nói, vị tiền bối này thân phận rất thần bí, chưa bao giờ cùng bất luận người nào nói chuyện, cũng không gây thương tổn nào cho những người khác. Vì thế mọi người đều nói rằng hắn bị điếc. Về phần chuyện này là thật hay giả thì không ai rõ ràng lắm. Dù sao tất cả mọi người đều nói như vậy. Bất quá, bất quá cái gì? Dược Thiên Sầu tò mò truy vấn. Yên Lam chần chừ thêm chốc lát, hồi lâu sau mới nói, Yên Vũ Lâu chúng ta có công đạo, phàm là môn hạ đệ tử đều không được nháo sự ở Duyệt Trang, càng không được vô lễ đối với lão nhân này. Nếu không lâu chủ tất sẽ nghiêm trị. Nga, Dược Thiên Sầu ngạc nhiên thoáng đưa mắt nhìn về phía lão nhân cụt tay. Yên Lam lại nhỏ giọng hỏi: Tiên sinh, chẳng lẽ bằng vào lịch duyệt của ngài mà cũng không biết lai lịch của lão nhân kia sao? Ta kháo, ta có cái rắm lịch duyệt gì chứ? Dược Thiên Sầu ấp úng không trả lời. Bỗng nhiên xung quanh lại vang lên tiếng sáo, hòa cùng tiếng tiêu, hơi có điểm sáo tiêu hòa tấu hương vị. Chúng nhân theo thanh âm nhìn lại, thấy một người ngồi bên đống lửa đứng lên, trong tay cầm theo một cây sáo nhỏ. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu nhìn thì không khỏi giật mình. Hóa ra người đang thổi sáo chính là tên ban ngày thiếu chút nữa đã khiến cho hắn động thủ. Bất quá nghe một chút thì vẫn phát hiện ra, cây sáo trong tay người này không phải là cầm để chơi đùa, mà hắn cũng am hiểu một chút điểm âm luật. Đem âm luật trong khúc nhạc của nữ tử kia bổ khuyết thêm. Trong lúc nhất thời, hòa tấu cùng nhau càng gia tăng thêm sức mạnh, gia tăng thêm phần êm tai dễ nghe. Bốn ga bên cạnh người nọ có điểm cảm thấy vinh quang, liền ra sức vỗ tay hô hoán, mã thí phóng ra cuồn cuộn. Hảo, rất dễ nghe. Kết quả làm cho tiếng tiêu bên trong sơn đình dừng lại. Người nữ tử kia đã nhẹ nhàng buông ốm tiêu trong tay xuống, im lặng nhìn chăm chú xuống phía bên dưới. Tiếng sáo lập tức trở nên đơn điệu. Phương mình đồng dạng cũng ngừng thổi, hơi chừng mắt liếc nhìn sang bốn người bên cạnh mình. Lúc này bốn gã kia mới xấu hổ yên tĩnh xuống. Phương mình chỉnh trang thần sắc, theo trong đám người đi ra, đến dưới chân sườn núi thì dừng lại, chắp tay nói: Tại hạ là tán tu Phương mình. Hôm nay chợt nghe thấy thiên chuyển chi âm của cô nương, nên đã nhịn không được mà cùng hợp tấu một phen đường đột, mong rằng cô nương không lấy làm phiền lòng. Tuy ngữ khí nho nhã lễ phép, nhưng tựa hồ nữ nhân kia không muốn để ý tới hắn. Nàng vẫn đứng lặng im bất động mà đón từng luồng gió đêm suy suy thổi qua. Phía dưới nhất thời vang lên những thanh âm cười trộm, có người thấp giọng nói: Nhìn xem có vẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga kìa. Chương 535. Tuyệt thế kỳ tài. Cùng với tiếng cười nổi lên bốn phía, Dược Thiên Sầu cũng lắc đầu cười khổ. Nhưng bốn tên vừa mới mã thí Phương mình kia lại hung hăng đứng lên, quét mắt nhìn xung quanh nói: Ai có gan thì bước ra đây nói chuyện xem nào. Là ta nói thì sao? Cách đó không xa đồng dạng cũng có ba người đứng lên. Một gã trong đó cười lạnh nói: Chẳng lẽ Dược Trang là địa bàn của nhà ngươi sao mà người khác không thể nói chuyện? Dược Thiên Sầu ngưng thần đánh giá, phát hiện ra ba người này không ngờ đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Người đang nói chuyện tu vi đã tới Nguyên Anh trung kỳ. Tu vi của ba người này ở trong tầng lớp tán tu mà nói thì cũng không tính là thấp. Bốn gã đồng bạn của Phương mình sau khi nhìn thấy đối phương, vẻ mặt đều cứng đờ. Hiển nhiên là có chút băn khoăn với ba người của đối phương. Phó Xuân cười nhẹ nói: Lão đại, ba người này ở trong tán tu có chút danh khí, nghe nói tu vi đều đã tới Nguyên Anh kỳ. Người đang nói chuyện tên là Thiên Giã. Dưới sườn núi, Phương mình thần kinh biến sắc, đưa mắt nhìn đồng bạn chậm rãi nói: Ở trong quý trang không được nháo sự, đều ngồi xuống cho ta. Lời này mặc dù là đang nói với đồng bạn của mình, nhưng mặc cho là ai cũng hiểu được, hắn đang nhắc nhở ba người kia của đối phương. Dược Thiên Sầu nhấc vò rượu lên tưới một ngụm vào trong miệng, nhìn Phương mình cười cười. Người này trừ bỏ thích ngưu bức, hơn nữa khả năng ứng biến cũng không tệ lắm, so với một số đệ tử đại phái còn mạnh hơn nhiều. Biết bên mình không phải là đối thủ của người ta, liền nhắc nhở: Quỷ trang này không phải là địa phương mà các ngươi có thể làm điều sằng bậy. Bốn người bị nhắc nhở ngượng ngùng ngồi xuống. Phương mình nhanh chóng thay đổi nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân, tiếp tục chắp tay nói: Hy vọng cô nương không lấy làm phiền lòng. Đó đều là những người không an hiểu phong nhã quấy rầy nhã hứng của cô nương, mong cô nương rộng lòng tha thứ. Câu nói này mặc dù không có điểm danh phê bình, nhưng chủ yếu là đã chụp mũ tất cả chúng nhân ở đây, đều là những kẻ không an hiểu phong nhã. Ngay cả Dược Thiên Sầu cũng phải nhíu mày. Bất quá hiện giờ tâm tính của Dược Thiên Sầu đã không còn giống như lúc trước. Nếu ngày xưa nghe được một câu chọc ngoáy như thế này mà hắn không nhảy ra đối nghịch mới là chuyện lạ. Bất quá phần lớn chúng nhân đều không vui, những thanh âm hống lên phản bác liên tục vang dền thành cả một mảnh. Tự ngay cả nữ nhân che mặt đứng trong sơn đình trên sườn núi kia, cũng chậm rãi xoay người, dường như muốn bỏ đi. Lão nhân cụt một tay nghiêng người tránh đường. Lúc này tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Thiên Giá chỉ tay quát. Cuồng đồ từ đâu tới cầm theo cây sáo trong tay liền dám tự xưng là người phong nhã coi thường tán tu thiên hạ. Có bản lĩnh thì ngươi cả đời đừng bước chân ra khỏi quý trang này a. Ý tứ trong câu này rất đơn giản. Chính là muốn nói, nếu như ngươi đi ra thì lão tử nhất định sẽ thu thập ngươi. Phương mình đối với lời đe dọa này căn bản là không để vào trong lòng. Ngược lại, khi hắn nhìn thấy nữ nhân che mặt muốn rời đi, thì nhãn tình của hắn có chút bối rối. Cố gắng ổn định tinh thần, cười vang nói, Thiên huynh, lời này của ngươi không đúng rồi. Ta từng có cơ duyên nhìn thấy qua Nam Hải Tử Trúc Lâm Lộng Trúc tiên sinh. Thấy Lộng Trúc tiên sinh phong nhã vô song, nổi lòng hâm mộ, nên mới học tập U, Vinh, Quy, Quy, Y, E, O. Ngày ấy, chẳng lẽ ngươi nhìn không hợp mắt hay sao? Nam Hải Tử Trúc Lâm Lộng Trúc tiên sinh, vị cao thủ hóa thần kỳ kiên tu sĩ tiêu giao danh chấn thiên hạ kia sao? Toàn trường bỗng nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Nữ nhân đang muốn xoay người bước đi cũng dừng chân, chậm rãi xoay người lại, dường như đang đưa mắt đánh giá phương mình. Mà lão nhân cụt tay kia, nhãn tình cũng sáng ngời nhìn chằm chằm vào phương mình. Ngữ xuất kinh nhân a. Phương mình trên mặt dâng lên nụ cười thản nhiên ngắm nhìn bốn phía. Bất quá trong ánh mắt đã có vẻ đắc chí không kiềm chế nổi. Còn bốn tên huynh đệ của hắn lại bày ra bộ dáng vinh quang vinh váo. Gì? Người này cũng nhận thức lão vương bát đàn kia sao? Dược Thiên Sầu khẽ lầm bầm nói thầm một câu, nâng cằm nhìn phương mình đánh giá. Thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn bị Lam Yên ngồi bên cạnh nghe thấy. Ánh mắt nàng nhìn về phía Dược Thiên Sầu càng thêm kính sợ. Vị ngưu tiền bối này quả nhiên đúng là cao nhân. Nghe khẩu khí giống như hắn cùng vị Lộng Trúc tiên sinh trong truyền thuyết kia, rất quen thuộc a. Dược Thiên Sầu không biết rằng câu nói trong lúc lơ đễnh của mình đã hấp dẫn đôi mắt sáng như chân châu ở phía sau tầng lụa mỏng kia. Đồng thời lão nhân cụt một tay đóng bên trong sơn đình, ánh mắt cũng như điện hướng về phía bên này mà quét qua. Thanh âm của hắn nhỏ như vậy mà lão nhân này vẫn có thể nghe được. Điều này chứng minh lão nhân cũng không phải người điếc. Mơ a cơ hơ e sơ quy quy Thiên Giá đang khí thế bừng bừng. Đột nhiên bị câu nói này của Phương mình làm cho nghẹn họng. Hắn gian nan nuốt khan một ngụm nước bọt nói, Lộng Trúc tiên sinh hiển nhiên là người phong nhã vô song. Nhưng ta căn bản là đang nói ngươi, mà không phải là nói đến Lộng Trúc tiên sinh. Ngươi cư nhiên chỉ thổi một khúc nhạc, liền tự xưng ngươi là người phong nhã. Quả nhiên là không biết xấu hổ đi. Thiên Giá nói xong, liền bật người ngồi xuống. Hiển nhiên là không thèm tranh cãi với hạng người vô sỉ như Phương mình rồi. Dưới ánh trăng đêm sao, trong khi chúng nhân vẫn còn đang chìm vào nỗi khiếp sợ, thì Dược Thiên Sầu lại thản nhiên nhặt một thanh củi khô lên, ném vào trong đống lửa. Nhìn ánh lửa hồng bùng cháy lên, trong lòng Dược Thiên Sầu cảm khái không thôi. Chính mình trước kia mỗi ngày luôn cùng đám cao nhân tu chân giới hỗn cùng một chỗ, cùng Lộng Trúc tiên sinh cãi nhau qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà bốn chữ Lộng Trúc tiên sinh vừa báo đi ra, liền đã khiến cho nhiều người ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh như thế. Quả thực là ngưu bức không tưởng a. Hắn không biết là ba chữ Dược Thiên Sầu nếu báo danh ra, đồng dạng cũng sẽ khiến cho đám tán tu này phải khiếp sợ không thôi. Bởi vì tràng cảnh Dược Thiên Sầu một mình tru sát hơn 2.000 tu sĩ các quốc gia tu vi đã ngoài Nguyên Anh kỳ, sớm đã lan truyền đi khắp tu chân giới, khiến cho hắn có được danh hiệu đồ tể a. Cùng Lộng Trúc bất đồng chính là một người danh chấn thiên hạ, làm cho chúng nhân kính nể. Còn hắn thì hung danh uy chấn thiên hạ, khiến cho chúng nhân nghe tên mà hoảng sợ không thôi. Lúc này trên sườn núi có hai cặp mắt đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. cái bộ dáng không ra sao kia, cùng với diễn cảm kinh sợ của chúng nhân lúc này, phải nói là hoàn toàn bất đồng. Thiên Huyên nói câu này không sai. Quả thật là ta không dám so sánh cùng phong thái của Lộng Trúc tiên sinh. Là ta đường đột. Phương mình ha ha tự trách nói. Nhưng xem cái bộ dáng kia của hắn, như thế nào một chút tự trách cũng đều không thấy. Mà rõ ràng là đang phi thường đắc chí. Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh một vòng, thấy nữ nhân che mặt vẫn còn đang nghỉ chân lắng nghe. Phương mình lại hứng chí giạt rào nói. Đương nhiên, ngày trước ta cũng không hiểu phong nhã như thế nào. Nhưng sau khi chứng kiến qua Lộng Trúc tiên sinh, ta liền bị phong thái của ngài ấy lây nhiễm. Vì thế đi khắp nơi bái phỏng nhạc sư tìm hiểu về âm luật. Quả nhiên công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc ta cũng đã nắm giữ được vài tác phẩm tuyệt thế nhân gian. Chẳng biết chư vị có hứng thú lắng nghe hay không. Lộng Trúc nho nhã phong độ. Ta như thế nào không thấy. Lão Vương bát đản kia cùng tên vô lại thì có khác gì nhau, nho nhã cái sắm. Dược Thiên Sầu vẻ mặt xám xịt thầm nghĩ. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, phát hiện ra chỗ này biến thành nơi cho một mình Phương mình biểu diễn. Bất quá chúng nhân cũng không biết. Rốt cuộc hắn có quan hệ như thế nào cùng Lộng Trúc tiên sinh. Cho nên đều không lên tiếng phản bác. Mọi người không cổ động, nhưng đám huynh đệ của Phương mình cũng sẽ không để cho hắn tẻ nhạt diễn trò. Lúc này sôi nổ hô hoán. Có a, chúng ta đang chờ nghe đây. Phương mình ha ha cười, rất có phong độ nhìn chúng nhân chậm rãi nói. Mọi người phỏng chừng đều là vì Dược Thiên Sầu mà tới đây đi. Bất quá mọi người không biết, Dược Thiên Sầu này mặc dù tâm ngoan thủ lạc, bị tu sĩ các quốc gia đuổi giết. Nhưng ở riêng trên phương diện luật khúc thì hắn cũng là một cái thiên tài hiếm thế. Dược Thiên Sầu. Chúng nhân nghe được ba chữ thì nhất thời liền bàn tán xôn xao. Bởi vì chưa ai nghe nói qua Dược Thiên Sầu có bổn sự về phương diện này. Còn Dược Thiên Sầu thì kinh ngạc há hốc miệng. Thầm nghĩ như thế nào lại xả lên trên đầu lão tử. Chẳng lẽ mấy khúc nhạc tuyệt thế trong miệng hắn nói chính là. Nguyên bản bầu không khí tẻ nhạt, nháy mắt liền được hâm nóng lên. Chủ đề về Dược Thiên Sầu, dường như chúng nhân vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Những khúc nhạc kia ở trong nước ta có ít người biết. Chính là ta hao hết tâm sư, phái người đến Hoa Hạ mang về. Phương mình nói xong bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Một khúc Bạch Hồ làm cho người ta phải suy nghĩ không thôi. Tất cả những nam nhân phụ lòng trong thiên hạ đều nên lắng nghe qua một chút. Một khúc Uyên trong Hồ Điệp Mộng càng làm cho người nghe như tỉnh như say. Một khúc Tiếu Hồng Trần. Cười hết thiên hạ. Cười cái sự tang thương trăm thái của nhân gian. Nhưng kiếp này chỉ cầu được tiêu dao. Tiêu sái. Khi nữ nhân che mặt đứng trong sơn đình nghe xong những lời này thì hai vai dường như đã có chút run rẩy. Mà Dược Thiên Sầu thì vẫn đang trợn mắt há mồm. Ta như thế nào không biết ba khúc nhạc này lại có mị lực xuất chúng đến như vậy à. Chúng nhân ở đây đều bị lời nói câu dẫn của Phương mình làm cho động tâm. Chỉ hận một nỗi là không thể kêu hắn nhanh nhanh hát cho mọi người nghe. Lúc này chỉ thấy Phương mình vẫn cảm thán nói. Dược Thiên Sầu a Dược Thiên Sầu. Ngươi rốt cuộc là cái hạng người gì đây. Có thể tâm ngoan thủ lạc chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của ngươi mà thôi. Mà trong lòng lại có một trái tim đa sầu đa cảm a. Thế nhân đều say, duy ngươi tỉnh. Hai y y. Ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu. Nhưng đáng tiếc chỉ được nghe kỳ danh mà chưa bao giờ được nhìn thấy ngươi qua một lần nào. Tuyệt thế kỳ tài a. Chương 536. Không nhìn thấy Thái Sơn may mắn là Dược Thiên Sầu nhìn ra người này đang muốn tán tỉnh nữ nhân nên cố tình bày trò. Quả thực thiếu chút nữa đã khiến cho Dược Thiên Sầu cảm động rơi nước mắt. Hắn nâng vò rượu lên uống một ngụm lớn. Chúng nữ mỗi người đều hiện ra thần sắc khẩn trương cùng khao khát. Yên Hà ngực lớn còn thì thào lẩm bẩm. Hóa ra Dược Thiên Sầu lại là người như vậy. Yên Hồng bên cạnh nàng cũng kích động cắn răng nói. Chẳng biết có cơ hội được nhìn thấy hắn không nữa. Hai người dường như đã quên mục đích của chuyến đi lần này chính là hỏi thăm tin tức về Dược Thiên Sầu. Rồi sau đó thông báo cho sư môn vây bắt hắn. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi ngần ra.

Phương Mình. Nghe cái tên này hẳn phải là một người ngay thẳng quang minh chính đại mới đúng. Không ngờ danh hào chỉ là vỏ bọc cho một gã lừa đảo. Quả thực là nhục nhã cho cái tên Phương Mình. Chúng nhân sửng sốt, không hiểu người kia nói như thế là có ý gì. Phương Mình cũng biến sắc, trầm giọng nói: ta lừa tôn giá cái gì? Dường như hai chúng ta hôm nay vẫn là ngày đầu tiên gặp mặt đi. Tiểu tử đừng ở trước mặt ta cãi mướng. Nếu không chính ngươi sẽ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói: ta hỏi ngươi, ngươi nói khúc nhạc mà ngươi vừa sướng trong đó cầm khúc là do bản thân ngươi phối sao? Phương Mình trong lòng bất an nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói: không sai, ha ha. Bất xảo vô cùng, chính tai ta đã từng nghe qua Dược Thiên Sầu đàn hát hai khúc nhạc này. Nhưng làn điệu cầm khúc của ngươi và hắn tựa hồ đều giống nhau. Là ngươi cân nhắc ra, hay là Dược Thiên Sầu đi lấy trộm cầm khúc do ngươi phủ? Dược Thiên Sầu đanh áp nói. Chương 537. Gió đêm phất lùa mỏng, lời này vừa nói ra, chúng nhân liền ồ lên, theo sau lại sôi nổi bàn tán. Cả đám đều dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Phương Mình. Sau khi nghe hắn đàn hát hai khúc nhạc xong, trong lòng mọi người vẫn còn dư âm không hề tan biến. Mặc dù biết hắn có điểm khoe khoang, nhưng đối với hắn nhiều ít cũng có chút cảm tình. Bất quá lúc này nghe được câu nói kia, liền cảm giác Nhu Minh đã nuốt phải mồi bỏ bình thường. Bốn tên huyên đệ của Phương Mình thấy thế đứng lên, hung hăng vung tay mắng nhức, nói: lớn mật, Ngưu Hữu Đức, ngươi không được nói hưu nói vượng. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu nhìn bốn người, lạnh nhạt nói: đừng tưởng rằng ở trong quỷ trang thì không có ai dám động tới các ngươi. Lão tử chẳng quản nó là quý trang hay thần trang. Nếu còn dám khoa chân múa tay trước mặt lão tử, có tin ta rút hết đầu lưới của nhóm các ngươi ra không? Phó Xuân cùng Tần Gia Hưng nháy mắt nhìn nhau, dường như có điểm hưng phấn. Lão đại của mình quả thực rất ngưu bức a. Lục nữ ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn nhau. Các nàng sớ đã nhận thức Ngưu Hữu Đức chính là cao thủ hóa thần kỳ, tự nhiên sẽ không hoài nghi lời hắn nói ra mà không thể làm được. Bốn tên kia xung động đến mức thần tình đỏ bừng. Tuy trong lòng không dám động thủ, nhưng ngoài mặt khẳng định vẫn còn muốn tìm về một chút thể diện. Bất quá Phương Mình đã phất tay ngăn cản. Bởi vì Phương Mình là người thông minh, hắn xem như đã nhìn ra hành ngôn cử chỉ của người ở trước mắt này cũng không phải nói ngoa. Trong ánh mắt kia tàn xuất ra một tia ngạo thị chúng sinh, tựa như có thế vì một câu nói không hợp mà sẽ ra tay giết người. Tôn giá vì sao lại nhiều lần tìm ta gây phiền toái? Chẳng lẽ trước kia ta đã từng đắc tội qua với ngươi sao? Phương Mình lớn tiếng nói. Câu này rất thông minh, ý tứ trong lời nói phi thường rõ ràng, đơn giản là muốn nói cho chúng nhân biết. Người này đã không phải là lần đầu tiên tìm đến ta gây phiền phức. Hành động này rõ ràng là đang vu khống ta. Những người ban ngày nhìn thấy hai người phát sinh qua tranh cãi cũng khẽ gật đầu. Trong lòng đang hoài nghi có phải Ngưu Hữu Đức quả thật là muốn gây phiền phức đến cho Phương Mình hay không. Tìm ngươi làm phiền. Dược Thiên Sầu khinh thường nói. Ngươi cũng đáng để cho ta gây phiền phức sao? Nếu như ta muốn, cái mạng nhỏ này của ngươi sớm đã tiêu thất rồi. Làm sao còn lưu cho ngươi cơ hội ở trước mặt chúng nhân mà giả danh bày trò lừa đảo? Ta tin tưởng tôn giá có năng lực giết ta. Phương Mình nói xong, đưa mắt nhìn nữ nhân đứng trong sơn đình trên sườn núi, trầm giọng nói tiếp. Nhưng tôn giá luôn miệng nói rằng ta đang gạt người. Dù sao cũng phải xuất chứng cứ ra đây đi. Cũng không thể chỉ thuận miệng nói một lời, liền đã khẳng định ta đây là kẻ lừa đảo. Đây không phải là quá mức hoang đường sao? Phương Mình giống như đang nén giận, bị đối phương nắm trúng điểm yếu. Nhưng nói chuyện vẫn phải bảo trì mức độ khách khí nhất định. Cái này cũng không có biện pháp a. Người ta dám trở mặt, còn chính mình thì lại không dám. Chứng cớ? Dược Thiên Sầu nhíu mày. Ta đã vừa nói qua rồi, chính tai ta nghe được Dược Thiên Sầu đàn hát hai khúc nhạc này. Đây mới là chứng cớ tốt nhất. Vậy phiền tôn giá chứng minh rằng chính mình đã tận mắt nghe Dược Thiên Sầu đàn hát qua hai khúc nhạc này đi. Phương Mình bình tĩnh nói. Này thì đơn giản. Dược Thiên Sầu tùy ý khoát tay nói. Lần trước khi còn ở Đại Trong Thành, Linh Phương Cốc Tân Lão Tam đã từng dẫn Dược Thiên Sầu qua nhà bái phỏng ta. Lúc ấy ba người đang uống rượu, Dược Thiên Sầu liền sướng cầm khúc trợ hứng, liên tục đàn hát hơn 10 thủ khúc, khiến cho ta tán thưởng không thôi. Trong đó cũng có hai khúc nhạc mà ngươi vừa đàn. Nếu ngươi không tin thì có thể đến Linh Phương Cốc tìm Tân Lão Tam hỏi xem, là biết lời của ta nói không phải giả. Ách, Phương Bình nghe xong thì không khỏi ngây ra. Muốn bảo hắn đi tìm Tân Lão Tam, hắn cũng phải có đủ tư cách mới được a. Tân Lão Tam là nhân vật nào? Hắn chính là cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Huyên trưởng của hắn cũng là cao thủ hóa thần sơ kỳ. Còn sư phụ lại là một trong tứ đại kỳ nhân của tu chân giới. Như thế nào đến phiên hắn đi hỏi lung tung này nọ đây? Đám tán tu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang nghiền ngẫm xem lai lịch của Ngưu Hữu Đức này là như thế nào. Người này trước kia chưa từng nghe qua danh hào không nói, nhưng ngay cả Tân Lão Tam cùng Dược Thiên Sầu mà cũng phải đến nhà bái phỏng hắn, thì hiển nhiên hắn cũng là một nhân vật bất phàm đi. Phó Xuân cùng Tần Gia Hưng tuy rằng không lên tiếng, nhưng thần tình cũng đang hiện ra vinh quang cùng tự hào. Hai người nhiễm phải hào quang của lão đại, lần đầu tiên hưởng thụ được cảm giác bị mọi người chú ý đến. Trước kia hai người chỉ là hạng vô danh trong đám tán tu, chưa bao giờ được nhiều ánh mắt đảo qua trên người như bây giờ. Cái loại cảm giác này phi thường tốt, nó khiến cho cả người thư thoát như muốn bay bổng phiêu hốt lên chín tầng mây. Phương Bình muốn cãi nhưng lại thôi. Cuối cùng đành phải câm miệng, muốn ngạnh kháng cùng người ta, dù sao cũng phải có tiền vốn mới được. Đối phương tu vi nhìn không thấu chưa nói, hơn nữa lai lịch cũng là 10 phần thần bí. Người như thế không phải một cái tán tu nho nhỏ nhu minh có thể động vào. Vạn nhất miếng thịt thiên nga chưa đớp được, cái mạng nhỏ của mình đã tiêu thất trước rồi thì phải làm sao bây giờ? Bất quá, hắn đã thấy được một màn không nên nhìn qua. Ngay khi Ngưu Hữu Đức nói đến Tân Lão Tam thì tấm mạng che mặt của nữ nhân đứng trong sơn đình kia đột nhiên bị gió đêm đùa giỡn thổi tung lên. Từng cơn gió mát không ngừng thổi qua, khiến cho trang phục dán sát lên trên người nàng, đem hình dáng thon gọn mê hoặc chúng nhân phơi bày ra. Những đường cong mông lung ẩm hiện kia có thể khiến cho người ta chặt đứt ý niệm hô hấp trong đầu. Chúng nhân theo ánh mắt Phương mình nhìn lại, nhất thời cũng nín thở ngừng nói, nhìn không chuyển mắt. Nữ nhân thần bí này tuy rằng che mặt, nhưng cái tấm mạng mỏng manh kia làm sao có thể che giấu nổi mị lực mà thân thể nàng phơi bày ra. Không có chứng kiến được dung mạo khuyên quốc khuyên thành của nàng, cũng không hề nghe được thanh âm êm tai giống như thần tiên. Bởi từ khi nàng xuất hiện ở đây, nàng đều không nói bất kỳ một câu nào, càng không có dáng vẻ kệ cấm như cố tinh phơi bày ra mị lực nữ tính. Hết thảy chỉ như vân đạm phong khinh, hồn nhiên thước tha dáng ngọc, đã thuyết mình nữ nhân này chính là tuyệt sắc mỹ nhân. Trong sơn đình bên sườn núi, ánh đèn mông lung huyền ảo, còn có thêm lão nhân cụp tay đứng ở phía sau, hết thảy đều tạo thành một khung cảnh huyền huyễn. Lúc này ánh trăng sáng tỏ đã bị mây đen bay tới che phủ. Dường như ánh trăng cũng thẹn thùng không dám tiếp tục thăm dò nữ nhân ở trong sơn đình. Bên dưới ánh lửa bập bùng, quỷ khô thiêu đốt phát ra những thanh âm lách tách, giống như đang nhắc nhở chúng nhân mau mau hồi phục lại tinh thần. Chính là mọi người vẫn đắm chìm ở một nơi nào đó, tựa như đã bị thất hồn lạc phách. Thật lâu sau, chúng nhân thiểu chút nữa đã tự đem chính mình ngạt chết. Cuối cùng nhớ ra là phải hô hấp, cho nên mới sôi nổi nuốt nước miếng, há miệng hít lấy không khí trong đêm. Chính là ánh mắt vẫn như cũ, dán lên trên người nữ nhân kia. Vóc dáng hại nước hại dân a. Sau khi Dược Thiên Sầu phục hồi lại tinh thần, liền ngẩng đầu nhìn lên không trung, phát hiện ra ánh trăng cũng biến mất, không còn trông thấy tăm hơi bóng dáng. Hắn đưa vò rượu lên miệng uống một ngụm, ngắm nhìn đám người vẫn còn đang ngần ngơ, thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Bất quá trong đầu cũng hiện ra vài thân ảnh nữ nhân đang si ngốc chờ đợi hắn quay trở về. Cảm giác mình tựa như đã nợ các nàng rất nhiều. Gió đêm se lạnh, nhưng lửa hồng lại vẫn thịnh vượng như cũ. Dược Thiên Sầu thân mình khẽ nghiêng về phía sau, một tay chống xuống đất, một tay hoành ngang đầu gối, nắm giữ vò rượu. Thi thoảng vươn tay rót rượu đổ vào trong miệng. Dưới ánh lửa mập bùng, có thể nhìn rõ trong mắt hắn lúc này đang lộ ra vẻ tưởng niệm không thể hoài nghi. Nữ nhân trong sơn đình kia cũng đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hắn. Nàng phát hiện ra hắn cùng đám người này không giống nhau, trong đôi mắt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của nàng, mị lực của bản thân là không cần phải hoài nghi. Nếu nam nhân đã nhìn thấy, tin tưởng rằng sẽ không thể nào mà chuyển rời nhãn quang đi nổi. Đương nhiên còn có người kia, cái vị ngạo tuyệt thiên hạ kia chính là một ngoại lệ duy nhất. Người đó rất kiêu ngạo như đã thẩm thấu vào trong xương tủy của hắn. Bất quá hắn quả thật có đủ tiền vốn để kiêu ngạo. E rằng cái gì hồng nhân ở trong mắt hắn đều chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Khi xuống tay nhất định sẽ không bao giờ do dự. Đẹp quá a! Yên Hà mê sảng nói một tiếng. Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của đám nam nhân chung quanh, theo sau lại hơi cúi đầu nhìn xuống bầu ngực lớn của mình, theo bản năng dục ngực vào. Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện ra, dựa vào ngực lớn hấp dẫn ánh mắt của nam nhân chính là phi thường ngu xuẩn. Xem người ta, chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng bước đi vài bước, mà hiệu quả sinh ra còn vượt xa chính mình thường ngày vẫn luôn ưỡn ngực ngẳng đầu a. Phải, rất đẹp. Yên Lam khẽ thở dài một hơi. Chúng nữ dù sao cũng là nữ nhân, nên tinh thần phục hồi lại cũng nhanh hơn đám nam nhân xung quanh. Ùng ục ùng ục. Thanh âm uống rượu không khỏi thu hút ánh mắt của chúng nữ. Chúng nữ kinh ngạc phát hiện ra, Ngưu Hữu Đức tiền bối không hổ là cao nhân, cùng đám nam nhân thối xung quanh quả nhiên là không thể đánh đồng làm một. Mị lực của nữ nhân kia tản mát ra, ngay cả các nàng cũng là nữ nhân mà đều không thể kháng cự. Nhưng không nghĩ ra, Ngưu Hữu Đức tiền bối lại chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Tiền bối đang thản nhiên uống rượu một mình, quả nhiên đúng là cao nhân lịch duyệt uyên thâm. Tiên sinh, chẳng lẽ ngài không thấy nữ nhân trên mặt kia rất đẹp sao? Yên Hà có chút tò mò nên mạnh dạn hỏi. Ân, Dược Thiên Sầu bừng tỉnh nói. Cái gì? Yên Hà sợ hãi đem vấn đề vừa rồi hỏi lại thêm một lần nữa. Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói. Hẳn là cũng đẹp đi. Nữ nhân ở trong mắt ta đều xinh đẹp. Bất quá ta cũng không nhìn thấy mặt của nàng, ta làm sao biết nàng có đẹp hay không? Yên Hà hơi chu cái miệng nhỏ nhắn ra, có vẻ như đối với câu trả lời này không hài lòng lắm. Lại hỏi, chẳng lẽ tiên sinh nhìn nữ nhân đẹp chỉ nhìn dung mạo thôi sao? Dáng người hẳn cũng phải trọng yếu đi. Ách, Dược Thiên Sầu ngần ra, nhãn tình thoáng liếc qua bầu ngực của nàng, khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên dáng người cũng rất trọng yếu. Ta sẽ thích nữ nhân có bầu ngực lớn, chỉ xem đã cảm thấy hưng phấn rồi. Nếu cởi hết á, khụ khụ cái này, dáng người cũng rất trọng yếu. Phương vị ca y, a u, v, quy quy, e, nơi thân thể ngươi cũng rất là đẹp. Ha ha, rất đẹp. Chương 538. Thoáng bộc lộ tài năng, gương mặt Yên Hà càng đỏ. Dưới ánh lửa chiếu rọi, càng có vẻ đỏ hồng. Nàng đưa tay che ngực, như muốn ngăn trở ánh mắt Dược Thiên Sầu, nhỏ giọng nói, ta nói không phải là ta. Vài nữ tử bị lời này câu dẫn vô ý thức nhìn xuống ngực mình, cũng dùng tay che ngực, gương mặt toàn bộ ửng đỏ một mảnh. Trong lòng lại nói thầm, vị Ngưu tiền bối này muốn nói đùa kiểu lưu manh cũng không biết hàm xúc một chút. Không ít người bị ba chữ bầu ngực lớn hấp dẫn nhìn qua. Phó Xuân và Tần Gia Hưng càng trợn tròn mắt. Hai người thực sự nghĩ không ra lão đại lại dám ở trước mắt bao người nói ra lời như vậy. Lập tức ném nữ nhân che mặt ra sau đầu, đến xem lão đại như động vật hy hữu. Nhìn cái gì vậy? Dược Thiên Sầu trừng mắt nhìn hai người, lập tức hướng Yên Hà xấu hổ giải thích. Nói sai, ta tuyệt đối không có ý tứ khác. Nhưng thân hình mấy nữ tử đều rụt lui, có điểm vị đạo như đang đề phòng tên cướp. Nhất là ánh mắt họ hiển nhiên không tin hắn đã nói lầm. Mẹ nó, lão tử rõ ràng là muốn mình hót ngươi, không ngờ ngươi lại xem lão tử là sắc lang. Dược Thiên Sầu mấp máy môi, a khẩu không biết nói sao chỉ lắc đầu. cũng lười giải thích. Lời này muốn giải thích cũng không rõ ràng lắm. Quanh thân không ít người phát ra vẻ cười trộm hiểu ý, cười vị này quả nhiên là người đồng đạo. Nếu có người cẩn thận tỉ mỉ một chút, liền có thể phát hiện phương hướng nhìn của vị nữ nhân che mặt kia đã có thay đổi. Ra vẻ đang nhìn về phương hướng của Dược Thiên Sầu, hiển nhiên đã chú ý tới Ngưu Hữu Đức này. Phương mình luôn chú ý cử động của nàng, tự nhiên liền phát hiện điểm này. Vừa rồi nữ tử thần bí kia nhẹ nhàng bước đi, đã đánh rơi dấu vết không thể ma diệt trong lòng hắn. Trước hắn có tâm trạng muốn trèo cao, hôm nay lại có xung động muốn âu yếm. Đây cũng không thể trách hắn yểu điệu thuộc nữ, quân tử hào cầu. Là một nam nhân bình thường đều sẽ thích mỹ nữ. Nhưng vì mỹ nữ mà tranh giành, vậy cần phải lo lắng tới hậu quả. Phương mình vốn đã đè xuống cử động phát sinh xung đột không lý trí đối với Dược Thiên Sầu. Nhưng khi nhìn thấy tuyệt đại giai nhân, trái tim liên tục nhảy loạn. Dù nữ tử này không có bối cảnh thần bí, nhưng có thể lấy được tới tay cũng đủ an ủi bình sinh. Huống chi nàng còn có khả năng có bối cảnh thâm hậu. Vốn đã có dấu hiệu nước chảy thành sông, lại bị Ngưu Hữu Đức thẳng thắn gây cản trở. Nhất là nữ nhân phong hoa tuyệt đại như vậy, không ngờ lại đem lực chú ý từ trên người mình chuyển rời qua trên người Ngưu Hữu Đức. Chuyện này thật không sao nhẫn nhịn. Sắc mặt Phương mình sầm xuống quát: Ngưu Hữu Đức trước mắt bao người, không ngờ dám nói ra dâm từ lãng ngữ như vậy, cũng không sợ bôi bác nhãi nhặn. Dược Thiên Sầu ngây ra, vừa rồi còn tưởng rằng người này đã thức thời, không nghĩ tới lần này hắn dám quang mình chính đại hướng mình báo nổi. Cũng không biết bị rút sợi gân nào. Hắn khó hiểu quan sát tên kia nói: Kỳ quái, ta bôi nhỏ nhãi nhặn mắc mớ gì tới ngươi? Ta bôi nhỏ nhãi nhặn đó, chừng nào tới phiên kẻ lừa đảo như ngươi tới nói? A, ngươi luôn miệng nói ta là kẻ lừa đảo, vậy ngươi lấy thứ gì ra chứng minh? Không nên tùy ý nói ra. Ngươi xem mọi người là kẻ ngu si phải không? Phương mình rốt cuộc liều lĩnh bất cứ giá nào. Hắn chắc chắn nữ tử thần bí là một người giam mê âm luật. Bằng không cũng sẽ không ở trong đêm đen tịch liêu có cảm xúc lại một mình thổi tiêu. Tiền đặt cược của Phương mình rất đơn giản. Chỉ cần nữ tử che mặt là người yêu nhạc, sẽ không đơn giản để mình gặp nguy hiểm. Bởi vì còn có một bài hát có 102 còn chưa hát. Lẽ nào nàng không muốn nghe? Huống chi vị lão giả cụt tay thủ hộ Quý Trang cũng có thể sẽ không để mặt cho người tùy tiện hành hung tại Quý Trang. Mọi người đều lau mồ hôi vì Phương mình đắc tội một nhân vật như vậy, thực sự không phải là cử động sáng suốt. Phó Xuân và Tần Gia Hưng cùng mấy nữ nhân, quả thực nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ ngô ngốc. Ở trong mắt các nàng, một tán tu nho nhỏ không ngờ dám trêu vào một vị cao thủ rất có thể là hóa thần kỳ. Đây không phải là muốn chết thì là làm gì? Nga, Dược Thiên Sầu buông vò rượu trong tay, ngồi thẳng lên. Hắn đưa tay sờ lên trán, có vẻ có chút bất đắc dĩ, vòng tay tinh đồng trên cổ tay có vẻ gì thường nổi bật. Hắn chẳng đáng nói. Ngưu Hữu Đức ta luôn lấy đức phục người, ngươi nói đi. Ta làm sao chứng minh mới có thể để cho ngươi tâm phục khẩu phục? Phương mình nghiêm mặt nói: Ngưu Hữu Đức, tuy rằng ta không biết ngươi có hiểu âm luật hay không, nhưng nếu ngươi muốn chứng minh ta là kẻ lừa gạt, thì đừng nói là ta làm khó dễ ngươi. Nếu ngươi có thể đàn hát ra từ khúc do Dược Thiên Sầu sáng tác, tự nhiên là căn cứ chính xác hữu cường hữu lực. Trong lòng hắn âm thầm để lại một lý do khác thoái thác. Nếu như Dược Thiên Sầu y T H U Vinh Quy Quy Cơ sự biết đàn hát, giả như cũng đàn hát hai bài hắn vừa hát, đến lúc đó liền nói hắn chỉ mô phỏng theo mình. Nếu như là từ khúc khác mà ở đây không ai có dịp nghe qua, đến lúc đó mình có thể kiên quyết phủ định đó là từ khúc mà Dược Thiên Sầu sáng tác. Nga, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần ta có thể đàn hát từ khúc của Dược Thiên Sầu, liền có thể chóng mình ngươi là kẻ lừa gạt. Hai mắt Dược Thiên Sầu nheo lại nói: Kiếp trước hắn từ trong âm mưu quý kế hỗn đi ra, dù đối phương nói ra không có đường rút lui, hắn cũng đã có dự định xấu xa không để cho đối phương quyệt nợ. bởi vì loại người này hắn nhìn thấy qua rất nhiều. Hắn hừ lạnh nói, giả như ta đàn hát ra từ khúc mà mọi người chưa từng nghe qua, ngươi không thừa nhận là từ khúc của Dược Thiên Sầu sáng tác thì làm sao bây giờ? Phương mình bị vạch ý niệm trong lòng, nhưng cắn răng nói, chỉ cần đừng đem từ khúc người khác giả mạo là được. Dược Thiên Sầu sáng tác khác hẳn làn điệu quen thuộc của chúng ta, mọi người vừa nghe liền biết. Vừa mới dứt lời, liền nghe được một trận tiếng đàn đinh đương leng keng vang lên. Mọi người nhìn lại, không biết từ lúc nào trên đùi Ngưu Hữu Đức đã có một chiếc đàn cổ, ngón tay đang tùy ý gảy đàn. Con mắt mọi người đều sáng ngời, biết trò hay đã sắp diễn. Ngưu Hữu Đức có thể tùy thân mang theo đàn cổ, hiển nhiên cũng chính là một hành gia trong nghề. Tần Gia Hưng và Phó Xuân nhìn nhau, Yên Lam các nàng cũng nhìn nhau, không nghĩ tới hắn thực sự biết trò này. Trong tu chân giới, tu sĩ nam tính nguyện ý đem tinh lực đặt vào đạo này không nhiều lắm. Đương nhiên ngoại trừ những người giam mê, thường thường tu sĩ nữ tính chiếm đa số. Bởi vì nữ tính trời sinh cha đa sầu đa cảm, đôi mắt trên tầng lụa mỏng chăm chú nhìn chằm chằm từng cử động của Dược Thiên Sầu, không ngờ mơ hồ xuất hiện thần tình như chờ đợi. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm Phương mình nhàn nhạt cười, mười ngón lướt trên dây đàn, thành thạo mà chu nhã gảy lên. Một đoạn giai điệu duyên dáng chậm rãi chảy xuôi trong nội tâm mọi người, nhẹ nhàng sướng lên. Ta là một con hổ ly tu hành ý, nơ gơ a nơ năm, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc. Mọi người quen thuộc với tiếng ca, quen thuộc với làn điệu, thế nhưng khác với cách đàn hát của Phương mình, có nhiều chỗ không giống, nhưng càng có thể kích động lòng người. Dù mọi người không hiểu cũng có thể nghe ra Ngưu Hữu Đức đàn hát rõ ràng còn cao mình hơn Phương mình một bậc. Y dơ dơ quy quy a y là chuyện rất bình thường, vốn là từ khúc từ miệng Dược Thiên Sầu truyền lưa đi ra. Bản thân Dược Thiên Sầu nếu không quen như vậy mới là gặp dược. Thời đại này không có thiết bị ghi âm, truyền đến truyền đi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ bất quá cho mọi người kiến thức cái gì mới gọi là chính tông. Trên mặt Phương mình đã biến sắc, thoáng đàn hát một đoạn ngắn, tiếng đàn còn đang trên đường lưu sướng chợt biến đổi. Dược Thiên Sầu lại sửa lời bài hát, hôm nay chỉ thấy người mới cười, có ai nghe được người xưa khóc. Hai chữ ái tình thật đau khổ. Là muốn hỏi cho thật rõ ràng, hay chỉ muốn giả vờ hồ đồ, biết nhiều biết ít khó thấy đủ. Làn điệu chuyển hoán thành thạo như vậy trong hai bài hát, đắn đo thật vừa lúc, lại chu mỹ êm tai, đã làm cho người si mê. Thế nhưng hai câu đàn hát vừa chuyển, tiếng đàn lại thay đổi, rút đi vẻ ẩm tình đưa tình, trở nên đốt đốt bức người. Mười ngón tay Dược Thiên Sầu gảy lên dây đàn, nhìn chằm chằm Phương mình, giọng nói hờ hững, người hướng chỗ cao đi, nước chảy xuống chỗ thấp. Ngươi muốn trèo cao thay đổi số phận của chính mình, không ai sẽ nói ngươi cái gì. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, ngươi làm cũng không sai. Nhưng ngươi lại sai lầm ở chỗ, không ngờ lại xem người trong thiên hạ đều là đứa ngốc dễ lừa gạt. Thật có chút quá ngây thơ. Phương mình, có lá gan làm, phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Hiện tại nếu ngươi thừa nhận mình là kẻ lừa đảo, ta tha cho ngươi không chết. Phương mình quét mắt nhìn những ánh mắt hoài nghi chung quanh, không cam lòng nói, đây rõ ràng là hai thủ từ khúc ta vừa đàn hát, ngươi chỉ thoáng thay đổi một chút đã nói ta là lừa gạt. Rốt cuộc là ai quá ngây thơ. Hừ, sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Dược Thiên Sầu lắc đầu châm biếm, mười ngón biến động, tiếng đàn bỗng nhiên trở nên kích động lên, làm nỗi lòng người nghe cũng biến thành hào sảng lên. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm vào mười ngón tay gảy đàn của mình, cũng không ngẩng đầu lên nói, đây là lúc trước Dược Thiên Sầu làm ra từ khúc đưa cho ta, người nghe được rất ít. Ở đêm tịch liêu này, mọi người tương phùng là duyên, ta có thể đàn hát cho mọi người nghe, xem như vĩnh cảnh đêm, vì mọi người tráng tình. Nghe vậy, con mắt mọi người lần thứ hai sáng ngời, tràn ngập chờ mong, nhất là đôi môi nằm dưới lụa mỏng xanh, mũm môi hiếm thấy, phương mình ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Dược Thiên Sầu hơi nghiêng đầu chành hướng hắn nói. Đối với việc tuyên dương Dược Thiên Sầu là người tuyệt thế kỳ tài, bản thân Dược Thiên Sầu nhiều ít muốn cấp cho chính mình một chút mặt mũi. Bất quá ở trước mặt mỹ nữ có cơ hội huyền diệu minh tài ba, chính lưu cho bản thân mới là tốt nhất. Tuy rằng Dược Thiên Sầu không có hứng thú đối với mỹ nữ che mặt, nhưng không ngại thỏa mãn chút hư vinh tâm của mình. Dù sao chuyện có mỹ nữ sùng bái, sẽ ít có nam nhân không vui mà từ chối không làm. Đây cũng do hắn ăn no không chuyện gì làm, hiếm thấy chạy đến miễn phí hát xong. Huống chi hắn cho rằng kỹ thuật đàn hát của phương mình thật thua mình xa lắc. Nếu muốn tuyên dương Dược Thiên Sầu là tuyệt thế kỳ tài, không bằng cho chính hắn dùng tên Ngưu Hữu Đức làm ra thì mới tốt. Bảo chứng cho người nghe thỏa mãn, để vị kỳ tài tuyệt thế Dược Thiên Sầu cũng thỏa mãn. Nhưng hậu quả hắn làm như vậy đã định trước phương mình sẽ không may. Bất quá Dược Thiên Sầu đối với tên tiểu tử luôn trang khốc kia không có bao nhiêu hảo cảm. Làm sao suy nghĩ nhiều như vậy? Nguyện ý cho hắn cơ hội, cấp cho hắn con đường sống đã là không tệ rồi. Phương mình còn đang cảm thán, ngày hôm nay thật vất vả đụng tới một lần cơ hội đáng giá khoe khoang, thế nào lại đụng phải tên Ngưu Hữu Đức trống sống toát ra thế này? Lẽ nào thực sự vận mệnh đã như vậy? Trong lòng tuy rằng mơ hồ cảm giác có chút không ổn, nhưng vẫn cứng đầu cố gắng chấn định nói: vàng thật không sợ lửa, công đạo tự tại lòng người. Chương 539. Phong nhã là đồ vô tích sự, bốn người huyên đệ của hắn lại lo lắng bất an. Cho đến bây giờ, việc tránh nặng tìm nhẹ vốn là một trong những cách giữ mạng. Vì Ngưu Hữu Đức rõ ràng thâm bất khả chắc, bọn họ nghĩ không ra phương mình vì sao lại khăng khăng một mực như vậy. Mạo hiểm phiêu lưu lớn như thế thật đáng giá sao? Công đạo tự tại lòng người. Mười ngón tay của Dược Thiên Sầu liên tục lướt trên dây đàn, cười nhạo một tiếng nói: nếu công đạo thực sự tại lòng người, còn phân cái gì là thế tục và tu chân giới? Người người tâm tồn công đạo, mọi người cũng không cần liều mạng đánh đánh giết giết. Người không vì mình, trời chu đất diệt, tám chữ này dùng trong tu chân giới thật vô cùng thích hợp. Một phen nói, làm cánh đồng bát ngát quây quần lửa trải lâm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng đàn một mình bồi hồi. Người người đều đang nghĩ lại những chuyện cũ mình đã kinh lịch trong tu chân giới. Quả nhiên là người không vì mình, trời chu đất diệt. Không ít người phát sinh tiếng thở dài, lại một ngụm rượu nóng chảy thẳng vào yết hầu. Suy nghĩ của ngươi quá phiến diện, quá cực đoan, thí dụ như vị lão tiền bối này. Phương mình hiên ngang lấm liệt phất tay chỉ hướng lão giả cụt tay trong Kháo Sơn Đình, gióng giạc nói: tu vi cao thâm không nói, vô số năm qua một mực yên lặng duy trì Quý Trang, không cho Quý Trang biến thành đổ nát thê lương, cũng để cho các tán tu lui tới có một địa phương đặt chân. Ngươi có thể nói cử động của vị lão tiền bối này cũng là người không vì mình sao? Vỗ mông ngựa thật không tệ, hy vọng đến lúc đó người ta có thể cứu ngươi một mạng. Dược Thiên Sầu chẳng đáng liếc mắt nhìn hắn, mười ngón lướt trên dây đàn phát sinh làn điệu vô hạn mênh mông. Nhìn quanh bốn phía nhàn nhạt cười nói: sáng nay có rượu sáng nay say, tương lai tương phùng là người qua đường. Ngưu Hữu Đức dâng lên một khúc, cấp cho Thiên Nhai Lưu Lạc Nhân chư vị tán tu giải lao. Lời nói vừa dứt, mười ngón bỗng nhiên điên cuồng bắn loạn trên dây đàn, phát sinh một trận tạp âm loạn thất bát tao. Nghe đến hàm răng mọi người đều tê dại. Mọi người nhe răng nhích miệng nhìn hắn, vừa rồi còn nói chuyện nghe thật ấm áp lòng người, thế nào đảo mắt liền làm người khó chịu. Đôi mày trên lụa mỏng xanh nhăn lại, tâm trạng phương mình lại vui vẻ, nguyên lai chỉ cố làm ra vẻ. Ngay khi nỗi lòng mọi người bị rào thành một đoàn rối loạn, tạp âm đâm vào màng tai mọi người chợt ngừng mặt, tâm thần mọi người chợt hòa hoãn. Còn đang thở dài một hơi, đột nhiên giai điệu chu mỹ đinh đương vang lên, chậm rãi rót vào nội tâm mọi người, phảng phất như mùa hạ khô nóng. Một làn gió mát bao vây quanh thân, làm người thở dài một hơi, đồng thời thoải mái đến nhìn không được muốn phát sinh một tiếng rên rỉ. Thật sảng, tiếng đàn từng chút tích tích gõ khai nội tâm mọi người, lại nghe được Dược Thiên Sầu hòa theo làn điệu mê hoặc dâng lên. Giọng nói hiu quạnh thì thầm: "Thiên hạ phong vân ta xuất thế, vừa vào giang hồ 5 tháng thôi. Ngàn năm tu hành trong một tiếng cười, thật không bằng nhân sinh một hồi túy. Gió đêm thật lạnh, lửa trại lung lay chiếu sáng, tiếng quỷ tí tách thiêu đốt, đem tinh thần hoảng hốt của mọi người chợt kéo về. Chỉ vài câu ngắn ngủi, làm mọi người theo làn điệu trong nháy mắt bước vào tu chân giới, bốn bề sóng dậy. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, làm các tán tu có chút nghĩ lại mà kinh. Đắc ý cùng thất ý nhất nhất hiện lên tại trước mắt. Có bao nhiêu máu lệ hỗn tạp bên trong đó, bỏ qua đã bao nhiêu, lại chiếm được bao nhiêu, bỏ qua nhiều hay chiếm được nhiều. Cơn mộng này không biết còn phải mộng bao lâu, cũng không biết bao nhiêu năm nay đau khổ truy tầm rốt cuộc có đáng giá hay không. Không bằng nhân sinh một hồi túy. Không ít người thuận miệng nhắc tới, lại cười khổ lắc đầu thở dài không ngớt, dùng cái gì giải sầu, chỉ có rượu. Tán tu ngồi vây quanh lửa trại theo khúc nhạc xảo của cầm khúc, vò rượu lên xuống, rượu mát lạnh thẳng nhấp yết hầu. Trong lúc nhất thời, hương rượu phiêu đãng chung quanh, để một đêm trải rộng lửa trại cùng mê man. Rõ ràng nhưng vẫn nhìn không thấu, đáng giá vĩnh cửu hoài niệm, không bằng nhân sinh một hồi túy. Mọi người tự hỏi mình không cách nào làm được hào hiệp như vậy. Thật sự ứng với một lần say liền quên. Phó Xuân và Tần Gia Hưng há hốc mồm nhìn Dược Tiên Sầu, phảng phất như không nhận ra hắn. Đây là lão đại mà mình nhận thức hay sao? Bọn họ đi theo Dược Tiên Sầu cũng có một đoạn thời gian, lão đại làm việc thủ đoạn độc ác, động thủ liền hạ sát thủ. Hơn nữa còn tự xưng lão tử và chửi má nó đủ từ thổ tục, thường xuyên còn đỏ bên mép. Thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn có thể nói ra được lời nói nội hàm đến như vậy. Hơn nữa từ cách phong nhã giữa thời đại đen tối hỗn loạn chỉ một mình ta thanh tỉnh, còn có sự hào hiệp lãng mạn đàn tấu, thật dọa người. Chúng ta có phải vừa nghe lầm hay không? Phó Xuân và Tần Gia Hưng vẻ mặt dò xét, vẻ mặt khó có thể tin. Yên Lam các nàng ngồi một bên yên lặng, nhưng trong mắt toàn là những ngôi sao nhỏ lấp lánh, liên tục chiếu ra tia sáng kỳ dị. Các nàng ngồi ôm cằm, dùng ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân này thực sự làm lòng nữ nhân say. Đôi mắt trên lụa mỏng xanh, nguyên bản tuy có lưu truyền nhưng vẫn bình tĩnh chuyên nhất, nhưng hiện tại cũng đã rung động kinh diễm, phảng phất như một đầm nước yên tĩnh bị người ném vào một hòn đá nhỏ, làm trong lòng phấp phồng khó có thể dẹp loạn. Phương mình bỗng nhiên giật mình tinh giấc, thần tình thay đổi nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu lại lướt trên dây đàn, lơ đãng đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Không sai, Dược Thiên Sầu xác thực là đang khinh bỉ hắn. Không ngờ ở ngay trước mặt lão tử giả vờ làm phong nhã. Phong nhã chỉ là biểu diễn giám thí, đều là những người ăn no không chuyện gì làm đùa giỡn. Có ai gặp qua một người ngay cả bụng cũng không được ăn no lại đi giả vờ làm phong nhã? Phong nhã chỉ là thứ sắm thí. Lão tử muốn lăn qua lăn lại thế nào thì làm thế ấy. Đã sớm chơi đùa tới mức phát chán. Cho ngươi kiến thức cái gì gọi là tổ tông giả vờ phong nhã, đánh đàn hát như ta gặp qua chưa? Đây gọi là tài hoa hơn người. Trước đó hắn gảy loạn là Dược Thiên Sầu cố ý làm vậy, cũng không phải tài hứng. Bởi vì trước đó mọi người đã nghe xong vài thủ từ khúc, cũng giống như lúc vừa ăn xong mỹ vị, lại đẩy lên một món mỹ vị khác. Mọi người nếu như muốn thưởng thức vị đạo thuần khiết của ta, thì phải cần một chén nước trắng đẩy trôi tàn dư trong lưới, như vậy sẽ không bị vị đạo pha tạp. Mà Dược Thiên Sầu cho bọn họ nếm tiếng đàn gảy loạn, chính là một chén nước trắng vô vị, đem những dư âm trong đầu mọi người cọ rửa sạch sẽ không còn một mảnh. Như vậy hắn mới đắc ý rào rạt bắt đầu trang bức, đem một đêm lãng mạn vốn đang thuộc về phương mình cướp được vào trong tay của mình. Mọi người còn đang than thở, lại nghe Dược Thiên Sầu hòa theo tiếng đàn leng keng thì thầm: ngự kiếm ngang dọc thiên địa quảng, bạch cốt như núi điểu kinh phi, trần thế như chiều người như nước, trích thán giang hồ kỳ nhân hồi. Âm cuối lại thêm vài phần lượn lờ thở dài, cảm khái như bị biệt ly tổn thương. trần thế như chiều người như nước, trích thán giang hồ kỷ nhân hồi. Mấy tán tu lại niệm một lần, nhớ tới ngày xưa khi mới bước chân vào tu chân giới. Mọi người thật đơn thuần, ai không có mấy người bạn tốt, nhưng còn có thể sống sót, lại có mấy ai. Dù là còn sống, lại có ai vẫn còn duy trì được phần đơn thuần kia. Ngươi lừa ta gạt giữ mạng là chủ yếu. Trích thán giang hồ kỷ nhân hồi. Bỗng nhiên có người đứng lên cầm vò rượu trong tay hướng viễn phương, dưới bầu trời đêm ngửa đầu điên cuồng hét lên. Tu chân giới, ngươi là vương bát đàn. Người nọ dần dần khép lại hai mắt. Hai dòng nước mắt của đại nam nhân trôi xuống hàm râu quai nón. Dưới lửa trại chiếu rọi xuống lấp lánh. Người này không phải người khác, chính là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Thiên Giã. Có lẽ hắn đang nhớ tới thân bằng bạn tốt đã không còn tồn tại. Hai người bên cạnh hắn, hai mắt cũng phiếm hồng, yên lặng không nói, chỉ biết hung hăng uống tê, dơ, nơ, gơm, rượu vào trong miệng. Bên trong kháo sơn đình, dưới ánh đèn, lụa mỏng xanh, đôi môi khẽ nhúc nhích, phát ra thanh âm thật thấp không thể nghe thấy. Ngự kiếm ngang dọc thiên địa quảng, bạch cốt như núi điểu kinh phi. Trần thế như chiều người như nước, trích thán giang hồ kỳ nhân hồi. Ra vẻ nữ tử thần bí lần đầu tiên mở miệng nói. Thanh âm êm dịu, như ngân châu rơi xuống, làm lòng người bay bổng, rất là êm tai. Đáng tiếc bằng tu vi những người phía dưới vẫn nghe không được. Duy nhất lão giả cụt tay phía sau nghe thấy được. Lão giả cụt tay chậm rãi quay nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Ánh mắt không chút gạn sóng, có chút ảm đạm không ánh sáng. Tựa hồ xuyên qua màn đêm, nhìn thấy được quá khứ xa xôi. Ha ha, một trận tiếng cười hào hiệp bừa bãi vang lên. Đột nhiên xé tan bầu trời đêm. Đôi đôi lửa trại vụt sáng. Mọi người giật mình tỉnh giấc nhìn lại. Chính là Dược Thiên Sầu đang ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng đàn cũng trở nên phóng khoáng hào hiệp, mười ngón tay như liên hoa nở rộ, lướt nhanh trên dây đàn. Tiếng đàn hào hiệp du du phảng phất như nói với mọi người. Nếu chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, sao không thấy ra, chỉ cười rồi bỏ qua. Tiếng đàn bỗng kích động, nỗi lòng mọi người cũng theo phấp phồng. Chợt nghe Dược Thiên Sầu hát vang nói: Thương hải tiếu tích tích lưỡng ngạn triều, phù trầm tày lãng ký kim chiêu. Thương thiên an, phân phân thế thượng triều, thủy phụ thủy thắng xuất thiên chi hiểu. Giang sơn tiếu yên vũ diêu, đào lãng đào tan hồng trần tục thế chi đa thiểu. Thanh phong tiếu cánh nha tịch liêu, hào tình hoàn thẳng nhất khâm vãn chiếu. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ha ha. Thương hải tiếu thao thao lưỡng ngạn triều, biển khơi cười, sóng chiều vỗ đôi bờ, phù trầm tùy lãng chỉ ký kim chiêu. Trôi nổi theo làn sóng, chúng ta chỉ biết ngày hôm nay thương thiên tiểu phân phân thể thượng chiều. Trời xanh cười, sóng chiều liên miên, thủy phụ thủy thắng xuất thiên chi hiểu. Ai thắng bại chỉ trời xanh mới biết, giang san tiếu yên vũ diêu. Giang sơn cười, mưa mù đằng xa đào lãng đào tan hồng trần tục sự chi đa thiểu. Những đợt sóng đã xóa sạch bao nhiêu chuyện trên cõi hồng trần. Thanh phong tiếu cánh nha tịch liêu, làn gió tinh khiết cười, song lại gợi nên một cảm giác cô đơn, hào tình hoàn thắng liếu nhất khâm vãn chiếu. Sự hào sảng vẫn còn lại, chiếu vào màn đêm thương xanh tiếu bất tái tịch liêu. Thể nhân cười, không còn cô đơn nữa hào tình, nhưng tại si si tiếu tiếu. Nhưng sự hào sảng trong ta vẫn cười như điên dại. Tiếng ca lan xa trên cánh đồng bát ngát. Tuy đêm tối trăng sáng sao thưa, nhưng tâm tình mọi người trong tích tắc lại được đưa vào một bầu trời khác, lanh lảnh càn khôn. Một mình cười nhìn biển rộng ba đào phấp phồng, cười nhìn nhân thế tang thương như phù vân, tranh danh đoạt lợi chỉ như nhất thời. Tu chân giới có bao nhiêu người trải qua nơm nớp lo sợ hoảng sợ không qua nổi một ngày. Chỉ thấy giang sơn mưa bụi hồng trần đang cười ngươi, nào như một luồng gió mát ngắm nhìn mặt trời chiều lặn về tây. Vô cùng tụ tại hào hiệp, mười ngón tay Dược Thiên Sầu lướt nhanh. Tiếng ca tùy ý phóng túng, tiếng cười hào sảng càn rỡ sang sảng, làm Yên Lam sáu nàng nhìn thấy hoa mắt thần mê, khó kìm lòng nổi hoảng hốt ngồi thẳng lên. Phó Xuân và Tần Gia Hưng trợn mắt líu lưới, thực sự hoài nghi lão đại bị thứ gì không sạch sẽ nhấp vào người. Bên trong Kháo Sơn Đình, ánh mắt băng lãnh của lão giả cụt tay đang dần dần hóa tan. Trong đình, lụa mỏng xanh không gió tự động bay lên. Đôi mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu đang tùy ý phóng túng. Đường cong đôi môi đỏ mọng nhu hòa hơi khởi động, thì thào tự nói. Giang Sơn cười, mưa bụi xa, đây là từ khúc do Dược Thiên Sầu sáng tác hay sao? Thương Sinh cười, không hề tịch liệu, Hào Hào còn đang si ngốc cười cười. Dược Thiên Sầu càng sướng càng khó kìm lòng nổi, dần dần tiến nhấp trạng thái, ra vẻ điên cuồng tận tình đàn hát. Phần phóng đãng kia thực sự là kích động lòng người, lại càng không cần nhắc tới những người khác. Cả đám theo làn điệu lắc lư thân trên, phi kiếm lại được gõ đinh đinh đang đang. Phụ họa cùng tiếng đàn theo Dược Thiên Sầu lên tiếng hát vang. Biển cả cười, tích nghệ hai bờ sông chiều, chìm nổi tùy cơn sóng nhớ sáng nay. Bài hát thật hào hùng, dễ học thuộc lòng, thích hợp cho đám nam nhân phát tiết. Hát thêm mấy lần cả đám người đã học thuộc thành thạo. Dưới bầu trời đêm bên cạnh đôi đôi lửa trại, hương rượu trộn lẫn tiếng ca như sóng cuồng phiêu đãng khắp nơi. Bên trong Kháo Sơn Đình, nữ tử che mặt chợt sờ lên ốm tiêu, nhẹ nhàng đặt lên trên môi. Chương 540 Lạc thủ phán quan ô ô. Tiếng tiêu khởi lên, từ từ phiêu đãng trên bầu trời đêm, cũng không còn gợn lên vẻ cô độc. Tiếng tiêu du dương giòn lãng quấn quýt vào trong tiếng đàn hào sảng. Trong phóng đãng hòa lẫn dư âm ôn nhu làm bạn, làm cho ca khúc càng trở nên dịu dàng hào hùng, đem vận vị của Giang Sơn Tiếu, Yên Vũ Diêu phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn. Gió đêm tựa hồ cũng chợt kích động lên, vù vù thổi tới nơi đây, thổi chúng quần áo mọi người tung bay tán loạn. Đôi đôi lửa trại chớp động, cầm tiêu hợp tấu quả nhiên thiên ý vô phùng, không một kẽ hở. Thật khó có được bao lần được nghe trong nhân gian. Yên Lam Sáu nàng bị gió thổi mái tóc dài tung bay như tơ vũ, nhưng vẫn nhìn Dược Thiên Sầu không chớp mắt. Phảng phất như tiếng tiêu triền miên cũng từ dưới mười ngón tay lướt trên dây đàn của hắn phát sinh ra. Mọi người không hề nghĩ ngợi người thổi tiêu lại là người khác, bởi vì tiếng tiêu tìm kiếm điểm phù hợp để xen vào. Người chìm đắm trong đó chỉ cảm thấy cầm khúc càng thêm tuyệt vời chứ tình. Dược Thiên Sầu lại phát hiện, miệng ngừng hát, mười ngón tay liên tục bắn ra cầm khúc phối hợp cùng tiếng hát vang của mọi người. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử che mặt ngồi trong đình. Gió đêm thổi tới làm nổi bật dáng người lạ lướt của thần bí nữ tử. Lụa mỏng xanh che mặt tà tà thổi bay, dù chưa bại lộ hình dáng, nhưng vùng cằm trơn bóng quang khiết như trứng kia cũng đã lộ ra phân nửa. Dược Thiên Sầu nhìn nàng chằm chằm, lại không biết đôi mắt kia cũng đang nhìn hắn. Tay gảy đàn, môi thổi tiêu, phối hợp vô cùng ăn ý. Hai người phảng phất tâm linh tương thông, quay chung quanh thủ tử khúc tâm ý tương thông. Không cần phải nói, chút tình tố chi kỷ ở trong ánh mắt hai người lặng lẽ nổi lên. Chỉ sợ trong số những tán tu ở đây, Phương mình là người duy nhất không chìm đắm trong đó. Hắn hoàng hốt, vừa nghe được tiếng tiêu, lập tức liền thanh tỉnh. Hiện tại nhìn thấy nữ tử thần bí không ngờ đang cùng Ngưu Hữu Đức cầm tiêu hợp tấu. Nói không đố kỵ thì là giả, nhưng đố kỵ thì thế nào, cũng chỉ có thể đặt trong lòng. Ánh mắt Phương mình rơi lên trên người bốn vị huyên đệ đang cao giọng ca sướng, thần tình do dự bất định, lập tức liền hiện lên một tia quyết biệt ngoan sắc. Bước chân nhẹ lui, chậm rãi thối lui ra ngoài, biên độ động tác không dám quá lớn, muốn nhân cơ hội mọi người còn chưa hồi phục lại tinh thần mà rời đi. Đây không phải hắn không muốn gọi bốn vị huynh để cùng nhau đi, nhưng là vì sợ kinh động những người khác, đến lúc đó chính hắn cũng không thoát được tê. Hừm. À. Nơ. À. Bởi vì Ngưu Hữu Đức đã cho hắn cơ hội cuối cùng nhưng đã bị hắn buông tha. Tu chân giới vì giữ mạng mà vứt bỏ người đồng hành cũng không phải chỉ có hắn. Nhưng hắn đã đi chậm một chút. Nếu như nhân cơ hội Dược Thiên Sầu còn đang chìm đắm trong đàn hát mà rời đi, chỉ sợ thật đúng là cho hắn chạy thoát. Nhưng hiện tại Dược Thiên Sầu đã thanh tỉnh, bằng tu vi của hắn, phương mình thế nào khả năng chạy mất dưới mí mắt hắn. Khóe mắt Dược Thiên Sầu đảo qua, đã thấy được thân hình phương mình đang dần dần rời khỏi. Hai mắt hơi khép lại, khóe miệng nổi lên vẻ cười nhạt. Chuyện bị ủi tuy rằng hắn cũng từng làm qua, nhưng chuyện vứt bỏ huynh đệ thật đúng là chưa từng chơi đùa qua. Cà cà cà, tiếng đàn vang lên một trận táo bạo, đem mọi người còn đang hát vang càng hoảng sợ. Giật mình tỉnh giấc, đều nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Tiếng tiêu uyển chuyển cũng ngừng lại. Chỉ thấy Ngưu Hữu Đức đứng lên, ném đàn cổ vào túi chứ vật, nhìn chằm chằm một chỗ trầm giọng nói: Phương Minh, ngươi muốn chạy đi đâu? Thân hình Phương Minh dừng phát lại tại chỗ, chậm rãi xoay người lại, làm như không có việc gì nói: Ngưu Hữu Đức, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Lẽ nào ta muốn đi đâu còn phải thông báo với ngươi một tiếng hay sao? Đây là Dược Trang, không phải nhà của ngươi, ngươi có lợi hại, ở đây cũng chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn. Mọi người cũng không phải kẻ ngu si, kết hợp chuyện trước đó với bây giờ, tự nhiên đoán được Phương mình đang muốn chạy. Bốn vị huynh đệ của hắn không nói gì, chỉ nhìn hắn, thần tình trên mặt thực sự rất phức tạp. Chuyện khác ta không thể làm chủ, ta cũng lười làm chủ. Thế nhưng mạng của ngươi... Dược Thiên Sầu đưa tay chỉ hắn, hờ hững nói: Ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng ngươi không lấy. Khi ta bắt đầu đàn từ khúc, mạng của ngươi đã không còn thuộc về chính mình. Phương mình đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là người. Hắn thở phấp phồng nói: Ngưu Hữu Đức, ai có thể chứng minh từ khúc ngươi đàn hát nhất định là do Dược Thiên Sầu sáng tác? Ý tứ trong lời nói tất cả mọi người hiểu được, nhưng cũng nghe ra ý tứ đổ thừa cãi bướng. Ít nhất lúc này mọi người đều cho rằng từ khúc chính là kiệt tác của Dược Thiên Sầu. Đã sớm đoán được ngươi ngoại trừ là một tên lừa đảo còn là một tên vô lại. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nói: Ngưu Hữu Đức, ta ngoại trừ lấy đức thu phục người, còn thích làm một lạc thủ phán quan. Người như ngươi chết còn chưa đủ, ta phán ngươi tử hình. Ngươi muốn làm gì? Phương mình kinh hãi, nguyên tưởng rằng đối phương ở tại Dược Trang cũng sẽ có cố kỵ, còn chuẩn bị dùng miệng lưới chối cãi. Nhưng nhìn hình dạng của Ngưu Hữu Đức, ra vẻ muốn làm cứng rắn. Vì vậy vừa di động về phía Kháo Sơn Đình, vừa nói: Đây là Quý Trang, không tới phiên ngươi dính vào. Ánh mắt hắn nhìn về phía lão giả cụt tay cầu cứu. Hắn cũng biết tu vi đối phương cao hơn mình, muốn chạy cũng không được, chỉ có thể hy vọng vị lão giả cụt tay trấn thủ Quý Trang ra tay. Hừ, Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, thân hình siêu khẽ động, chân chạm nhẹ lên cỏ trượt tới, nhiễu qua đoàn người ngồi quanh lửa trại, trực tiếp bước về hướng Phương mình. Trong tiếng xôn xao cả kinh của mọi người, Phương mình phóng xuất ra một thanh phi kiếm, nhảy lên bay vọt về hướng Kháo Sơn Đình. Cơ hội duy nhất nằm ở chỗ này, không chạy về đó còn chạy đi đâu? Nhưng tốc độ nguyên anh sơ kỳ của hắn thế nào khả năng nhanh hơn Dược Thiên Sầu? Trong khoảnh khắc tiếng xé gió phía sau tới gần, Phương mình sợ đến hồn phi phách tán cả kinh kêu lên: Tiền bối cứu mạng, tiền bối cứu ta, cô nương cứu ta. Tiếng kêu ngừng mặt, Dược Thiên Sầu từ phía sau đánh ra một chưởng. Trên người Phương mình kịch liệt toát ra một đoàn khói trắng, cấp tốc thu nhấp vào trong lòng bàn tay của Dược Thiên Sầu. Ngay sau đó lại thấy Dược Thiên Sầu phất tay đánh ra một chưởng. Phúc một tiếng, Phương mình trong nháy mắt hóa thành bụi mù bay tứ tán. Các tán tu cả kinh nói không ra lời. Dù nhìn còn chưa nhìn rõ được là chuyện gì xảy ra đã xuất hai chưởng. Chỉ hai chưởng không ngờ đã đánh cho một tu sĩ nguyên anh kỳ biến thành mây khói. Dù chút cho tàn cũng không nhìn thấy. Đây là pháp quyết gì? Thật quá kinh khủng. Mọi người không phát hiện, nhưng nữ tử che mặt và lão giả cụt tay cũng nhìn thấy rõ. Phương mình rõ ràng bị một chưởng biến thành thây khô, sau đó mới bị một chưởng đánh thành bụi phấn. Hấp tinh đại pháp. Thân thể mềm mại của nữ tử che mặt hơi chấn động, đôi môi dưới lụa mỏng xanh lầm bầm nói: Quả nhiên là hắn. Nếu như câu nói phía trước bị Dược Thiên Sầu nghe được, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Chiêu hấp tinh đại pháp tuy rằng không phải lần đầu tiên xuất ra, nhưng người biết tên của nó là hấp tinh đại pháp tuyệt đối chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chí ít không có nữ nhân nào biết được. Lão giả cụt một tay rõ ràng tận mắt nhìn thấy uy lực của một trưởng kia. Con ngươi kịch liệt co rút lại. Vẻ khiếp sợ trong mắt lộ rõ không thể nghi ngờ. Sau khi phương mình bị giết chết, Thanh Phi kiếm vẫn lao tới Kháo Sơn đỉnh. Lão giả cụt tay liền thuấn di chắn ngay trước người nữ tử che lụa mỏng. Thuận tay ngăn trở phi kiếm. Thuấn di. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn lão giả cụt tay. Hắn đã vô ý gặp phải hai người không rõ lai lịch, còn đang ở không trung liền xoay mình, lập tức lao về hướng bốn huynh đệ của phương mình. Bốn người tận mắt thấy phương mình chết thảm, còn đang cả kinh đờ dạ. Đột nhiên phát hiện người nọ hướng bọn họ lao tới, sợ đến lập tức bắn người chạy trốn. Nhưng bốn người vừa nhảy lên liền phát hiện đã bị một cỗ khí cơ bao phủ. Dược Thiên Sầu lăng không xoay người, một trưởng vỗ xuống bốn người bên dưới. Bốn cỗ khói trắng sưu sưu sưu sưu nhấp vào trong lòng bàn tay hắn. Nếu đã xuất thủ, hắn sẽ không chú ý tới tội danh làm sát kẻ vô tội. Hắn chỉ muốn chặt cỏ phải trừ tận gốc. Mọi người còn đang ngẩng đầu nhìn xem, vừa nhìn thấy một trưởng kia đột nhiên chợt nghe được tiếng rít gió phá không phóng tới. Nhìn lại, lão giả cụt tay trong đình đã xuất thủ. Phi kiếm của phương mình rơi vào trong tay hắn, vừa tuột tay liền mang theo một đạo ngân quang mỹ lệ, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh bắn về phía Dược Thiên Sầu đang ở trên không trung. Một trận gió mạnh kèm theo phi kiếm bay đến, những nơi đến lửa trại tắt ngấm, người phía dưới bị trận gió mạnh lướt qua ra đau rát. Xem tình hình, hai vị cao thủ sắp giao chiến, ai còn dám ngồi yên một chỗ, bị lan đến thực sự không phải chuyện đùa. Đều như chim thú chạy tứ tán, tránh né còn không kịp, muốn xem náo nhiệt cũng phải tránh xa xa một chút mới xong. Dược Thiên Sầu vừa dùng một trường giải quyết bốn người, lập tức thấy phi kiếm lao tới, chỉ thoáng chốc đã tới trước mắt. Phi kiếm còn cách ngoài mấy thước, phong ba mạnh mẽ đã dẫn đầu kéo tới, thổi chúng hắn thiếu điều đứng không vững. Tâm trạng hắn kinh hãi, tu vi lão gia hỏa này thật cao. Không nói một lời, thân hình lăng không cất cao, hắn vận chuyển kim quyết, hướng thanh phi kiếm lướt sát qua bên người vỗ xuống. Phanh, một tiếng vang giòn, khí lưu mạnh mẽ lôi cuốn phi kiếm, cũng không còn chịu nổi áp lực. Lúc này nổ thanh một đoàn bột bạc, bay tán xung quanh. Lửa trại phía dưới oanh một tiếng bị khí lưu làm tắt ngấm, bốn cố thây khô cũng biến thành bụi ngay tại chỗ. Đôi mày trên lụa mỏng chợt cau lại. Dược Thiên Sầu giết phương mình thì còn nói được, thế nhưng ngay cả bốn người này cũng không buông tha. Nàng thật sự nhìn không được nữa. Nàng cả đời từ bi cứu độ, ghét nhất là làm sát kẻ vô tội. Lão giả cụt tay nhìn thấy phi kiếm bị một trưởng của đối phương vỗ thành bụi, tinh mang trong hai mắt lóe ra. Một cỗ chiến ý ngang nhiên từ trong thân thể tàn tật dần dần tràn ra. Ánh mắt chăm chú nhìn thẳng Dược Thiên Sầu. Tục trang vốn không cho phép có người tùy tiện nháo sự, nhưng phương mình lại chọc phải người không nên chọc, cho nên hắn không ngăn cản Ngưu Hữu Đức giết phương mình. Nhưng sau khi Ngưu Hữu Đức giết phương mình, quay đầu lại liền giết thêm bốn người. Quả thực không hề xem người thủ hộ Dược Trang như hắn vào trong mắt. Phá hủy quy củ ở đây tự nhiên phải xuất thủ giáo huấn. Cũng không hề nghĩ Ngưu Hữu Đức lại có thể một trường vỗ nát phi kiếm hắn phóng xuất. Hơn nữa còn là nát bấy. Tu vi này thực sự dọa người. Hắn tự tin cũng có thể dùng một trường vỗ vỡ phi kiếm bình thường, nhưng cũng không khả năng vỗ phi kiếm thành bụi phấn. Hiện tại hắn đang hoài nghi Ngưu Hữu Đức là một vị cao thủ hóa thần kỳ giấu riêng thân phận cố ý đến quấy rối. Bởi vì ngay cả hắn cũng nhìn không thấu tu vi của Ngưu Hữu Đức, như vậy tu vi của hắn có thể đoán ra. Trong lúc nhất thời chiến ý sôi trào, ai biết vừa chậm nửa bước, bên tai đột nhiên vang lên tiếng truyền âm mềm mại lại thở dài nói: bỏ đi, bối cảnh người này không đơn giản, cùng Lồng Trúc cũng có quan hệ không cạn, để mặt hắn đi thôi. Tiểu thư nhận thức người này? Lão giả cụt tay giật mình, truyền âm trả lời. Hắn là ai vậy?